Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 8. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Bình Yên Bên Anh của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bảo Ngọc liên tiếp chịu hai cú sốc trong thời gian ngắn, mất đi cả hai người thân duy nhất của cô. Không chịu nổi, cô đã rơi vào trầm cảm, không chút biểu cảm cũng chẳng lên tiếng nói chuyện, dù cho đó có là Đăng Quân. Đám tang của ông Tường, người đến viếng cũng rất nhiều, ai cũng lấy làm thương xót. Khi mới đây không lâu vợ vừa mất thì giờ đến chồng. Ông Phát hay tin cũng từ Gia Lai bay vào viếng. Chuyện nhìn nhận Gia Bảo ông không phải giấu, chỉ là nghe Gia Bảo nói sức khỏe của ông không tốt nên đợi khi nào ông khỏe rồi mới nói. Chưa kịp đợi đến ngày cảm ơn người nuôi dưỡng con trai mình thì nay hay tin dữ. Ông Tường cũng đã được hỏa thiêu rồi đem gửi vào trong chùa. Ông Phát ở lại đưa tiễn rồi mới trở về Gia Lai. Ông nói với Gia Bảo ít hôm nữa sẽ vào lại. Bây giờ Bảo Ngọc chỉ còn một mình, ông muốn chăm sóc cho cô cũng xem như đền đáp công ơn người đã nuôi con ông. Từ chùa về là Bảo Ngọc nhốt mình trong phòng không gặp ai hết. Cô không ăn không uống, cứ ngồi một góc mà khóc. Đăng Quân bỏ bê công việc ở công ty để phụ lo cho đám tang ông Tường. Nhìn cô mà anh đau lòng biết bao. Anh trách ông trời, sao để người con gái anh yêu phải chịu nhiều bất hạnh. Khó khăn lắm cô mới dần nguôi ngoai nỗi đau mất mẹ, thì giờ nỗi đau chồng chất nỗi đau, khi người ba duy nhất cũng không còn. Ngay cả anh cô cũng không buồn nói chuyện. Anh sợ cô cứ như thế này sẽ không ổn, nên hôm nay anh muốn sang đưa cô đi gặp bác sĩ tâm lý. Mấy ngày qua anh phải bận do dính đến bản quyền thiết kế. Anh không hiểu sao công ty khác lại có bản thiết kế của công ty anh, còn đăng ký bản quyền. Sau khi điều tra anh mới biết thì ra do Hải bán đứng mình. Khi Hải nghỉ việc anh đã không tính đến điều này. Lúc còn làm dự án khách sạn có Hải tham gia, nhưng khi đó vẫn chưa hoàn thiện. Không lẽ công ty có nội gián? Nhưng đó là ai? Mà công ty thưa anh ăn cắp bản quyền là một công ty mới, chỉ vừa thành lập đây thôi. Đăng Quân biết nếu một mình Hải không thể nào làm được, chắc phải có ai đó ở phía sau. Từ khi anh về nước, anh chưa đụng chạm hay đắc tội ai hết, nên anh không thể đoán ra ai giật dây Hải. Bận rộn suốt 3-4 ngày thì mọi việc mới tạm ổn. Anh đã đưa bằng chứng để chứng minh thiết kế đó là của công ty anh. Chính họ ăn cắp rồi đăng ký bản quyền, chứ không phải là anh. Mọi việc đang chờ xử lý. Đăng Quân cũng tìm được nội gián bán đứng công ty. Không ai khác, người đó là Hoa. Chính cô lấy cắp bản thiết kế đưa cho Hải. Đăng Quân nhấn chuông cửa thì người giúp việc ra mở. Cậu tìm ai? Đăng Quân thấy người này không phải người lần trước mình sang gặp nên hỏi. Cô là giúp việc của nhà này à? Đúng rồi. Tôi nhớ người làm ở đây đâu phải cô. À, chắc cậu nói người cũ. Tôi mới đến làm ở đây mấy hôm thôi. Còn người cũ cậu nói nghỉ rồi. Đăng Quân cảm thấy thắc mắc. Người làm nhà Bảo Ngọc hình như đã làm lâu rồi, sau này tự dưng lại nghỉ. Xong việc quan trọng với anh lúc này là cô, nên anh bỏ qua. Tôi muốn gặp Bảo Ngọc. Cậu về đi. Cô chủ của tôi không muốn gặp ai hết. Cô cứ vào nói tên Đăng Quân cho cô ấy biết. Đăng gì tôi không biết, nhưng giờ cô chủ tôi không muốn gặp ai hết. Tôi là bạn trai của cô ấy, không lý nào cô ấy không gặp. Người giúp việc nghe vậy thì không biết phải làm sao, do Gia Bảo đã căn dặn bà không được cho ai vào nhà khi không có mình. Tôi không biết, cậu chủ đã căn dặn rồi, không cho ai vào khi cậu chủ không có ở nhà. Đăng Quân nghe đến đây thì đã rõ. Thì ra do Gia Bảo dặn. Nhưng anh ta có ý gì đây chứ? Cùng lúc này Gia Bảo lái xe về đến. Thấy Đăng Quân đứng trước cổng thì nhếch môi cười rồi bước xuống xe. Gia Bảo đi đến chỗ Đăng Quân. Anh qua nhà tôi làm gì? Tôi muốn gặp Bảo Ngọc. Anh không có quyền cấm tôi gặp cô ấy. Em ấy không muốn gặp anh. Chắc do em ấy bị đả kích tinh thần, tôi phải đưa em ấy đi gặp bác sĩ tâm lý. Chuyện em ấy thế nào tôi lo được, không cần người Dương như anh xen vào. Tôi là chồng sắp cưới của Bảo Ngọc, không phải người ngoài. Gia Bảo cười rồi nhổ nước bọt. Chồng sắp cưới, anh bị ảo tưởng à? Người xấu xa như anh sao xứng với Bảo Ngọc? Em ấy đã nhận ra con người của anh rồi, cho nên từ giờ đừng làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi. Gia Bảo nói xong thì lên xe rồi lái vào nhà. Sau đó người giúp việc cũng đóng cửa lại. Còn Đăng Quân chỉ biết đứng ngoài cổng nhìn vào trong. Anh không biết làm sao để gặp được Bảo Ngọc khi Gia Bảo đang cố tình không để anh gặp cô. Lúc này Đăng Quân nhận được điện thoại, không biết đầu dây bên kia nói gì mà vẻ mặt anh không tốt, hai mày nhíu lại rồi nói: "Được rồi, tôi sẽ đến liền." Gia Bảo vào nhà thì lên phòng của Bảo Ngọc, anh ta gõ cửa nói: "Bảo Ngọc, là anh đây." Bảo Ngọc bên trong nghe tiếng Gia Bảo thì chạy nhanh đến mở cửa, cô tươi cười vỗ tay: "Anh hai về rồi." "Ừ, hôm nay em có ngoan không?" "Em ngoan, em đã ăn hết cơm." "Ngoan lắm, anh có quà cho em đây." Gia Bảo lấy hộp bánh ngọt ra trước mặt cô thì cô vui mừng chẳng khác gì đứa con nít. "Bánh em thích, cảm ơn anh hai." Bảo Ngọc cầm hộp bánh mở ra rồi ăn vừa đi vào lại trong phòng. "Anh hai nói đưa em đi sở thú mà, anh hai không giữ lời. Cuối tuần anh sẽ đưa em đi." "Ba mẹ đi chơi sao lâu quá vẫn chưa về, em muốn gọi nói chuyện với ba mẹ." "Ba mẹ đi du lịch không muốn bị làm phiền, em gọi ba mẹ sẽ không vui đâu, mà anh hai sẽ không thương Bảo Ngọc." Bảo Ngọc gật gật đầu. "Bảo Ngọc ngoan, anh hai thương Bảo Ngọc nha." "Ừ, anh hai thương Bảo Ngọc nhất." Gia Bảo nhìn Bảo Ngọc lúc này thì đau lòng, anh không nghĩ cô vì bị sốc trầm cảm mà trở về năm 10 tuổi. Hôm đó sau khi từ chùa về, Bảo Ngọc ở suốt trong phòng không chịu ra ngoài, dù anh có kêu thế nào. Hai ngày không chịu ăn uống nên Gia Bảo đã phá cửa để vào. Lúc đó thấy Bảo Ngọc nằm ngất ở góc phòng, Gia Bảo đã nhanh chóng bế cô lên giường rồi gọi bác sĩ đến. Lúc đó bác sĩ chỉ nói do cô kiệt sức nên ngất thôi, không có gì đáng ngại cả. Sau khi bác sĩ ra về, Bảo Ngọc đã tỉnh lại. Điều đầu tiên khi nhìn anh là hỏi: "Ba mẹ về chưa anh hai?" Gia Bảo nghĩ cô chưa chấp nhận được sự thật nên mới như thế, nhưng cô lại nói tiếp: "Ba mẹ sao đi du lịch lâu về quá? Sao ba mẹ không cho anh em mình đi? Ba nói em học giỏi có bằng khen thì ba sẽ thưởng, vậy mà em xin đi cùng ba lại không cho." Gia Bảo nhớ lại khi Bảo Ngọc 10 tuổi, ông Tường bà Vân có đi du lịch. Anh và Bảo Ngọc ở nhà không đi cùng vì anh chuẩn bị thi tốt nghiệp. Nhưng sao giờ Bảo Ngọc lại nhắc đến? Gia Bảo nhìn Bảo Ngọc khó hiểu. "Anh hai em đói quá, em muốn ăn bánh sô-cô-la." "Anh hai mua nhiều nha, để mai lên lớp em chia cho bạn em." Bảo Ngọc nghe anh hai hỏi. Bảo Ngọc đu đưa chân ngước nhìn Gia Bảo mắt ngây thơ. "Anh hai hỏi gì?" "Em bao nhiêu tuổi?" Bảo Ngọc 10 tuổi, 2 tháng nữa là sinh nhật 11. Đến đó ba mẹ đi du lịch về sẽ mua nhiều quà cho em. "Mà anh hai, em muốn nói chuyện với ba mẹ, anh hai gọi cho ba mẹ đi." "Ừ." "Nhanh đi anh hai, em nhớ ba mẹ quá." "À, giờ ba mẹ đi ngủ rồi, mai anh gọi nha." "Dạ, vậy giờ anh hai mua bánh cho em đi." "Bảo Ngọc ngoan, đợi anh hai đi mua." "Dạ." Gia Bảo đi ra ngoài rồi gọi điện cho bác sĩ hỏi qua tình hình của Bảo Ngọc. Bác sĩ nói có thể do cô bị đả kích kinh thần, chịu tổn thương quá mức, nên trong tiềm thức muốn trốn tránh không chấp nhận sự thật, vì thế mới muốn sống về quá khứ, thời điểm mà cô thấy vui vẻ hạnh phúc. Ta gọi căn bệnh này là chối bỏ hiện tại, nếu muốn bình phục thì phải gặp bác sĩ tâm lý điều trị, giúp cô gợi nhớ và đối mặt với hiện thực. Nghe xong thì Gia Bảo đã hiểu, anh đã có suy nghĩ ích kỷ, anh nghĩ cô như vậy cũng tốt, sẽ mãi bên cạnh anh. Đăng Quân sẽ không thể cướp cô, nên đã ngăn cản không để cho Đăng Quân gặp Bảo Ngọc, cũng như tìm bác sĩ chữa trị cho cô. Hiện tại trong đầu Gia Bảo đang lên kế hoạch, anh muốn đưa Bảo Ngọc rời khỏi nơi đây, đến một nơi xa lạ không ai biết đến họ mà sinh sống. Anh và cô sẽ mãi bên nhau. Nhưng anh phải giải quyết rắc rối là Thủy. Còn Đăng Quân thì không lo, vì có lẽ giờ đang đau đầu với bản quyền thiết kế, còn thêm bị anh hủy hợp tác giữa công ty An Hạ và xưởng của ông Phát. Lúc này Gia Bảo có điện thoại gọi đến, đó là Thủy, dù chán ghét nhưng vẫn phải nghe. Gọi tôi làm gì? Anh định khi nào để em đến ở? Đám tang ba nuôi anh cũng qua rồi mà, anh đừng trì hoãn nữa, con mình cũng cần gần ba chứ. Vậy cô thu xếp đi, tôi đến đón cô. Anh nói thật à? Nếu cô không muốn thì thôi. Ai nói em không muốn, anh cứ đến đi. Ừ, chú tôi đến. Tắt máy xong, Gia Bảo nhìn Bảo Ngọc rồi nói. Em ở nhà nha, anh đi công việc chút anh về. Anh hai về sớm với em nha, ở nhà một mình em sợ. Anh hai hứa. Dạ. Bảo Ngọc ngây thơ nhìn Gia Bảo rồi tiếp tục ăn bánh. Còn Gia Bảo thì đi ra khỏi phòng để đến chỗ Thủy. Trước khi đi anh căn dặn người làm. Không có tôi ở nhà, không được cho ai vào nhà nha, nhất là người lúc sáng. Nhưng cậu ấy nói là bạn trai của cô Bảo Ngọc. Gia Bảo trừng mắt, người làm sợ hãi mà nói. Tôi biết rồi, muốn tiếp tục làm ở đây thì bớt nhiều chuyện giùm tôi. Dạ cậu chủ. Đăng Quân nghe nhân viên nói bên ông Phát đột ngột hủy hợp tác. Nhiều nội thất sắp bàn giao với khách hàng đều do bên xưởng ông Phát đảm nhiệm. Giờ vậy công ty sẽ không kịp trở tay. Đến công ty, Đăng Quân xem qua thì đúng như vậy. Bên xưởng ông Phát chấp nhận đền hợp đồng khi đơn phương hủy hợp tác. Đăng Quân không hiểu lý do khi giữa anh và ông Phát có mối quan hệ rất tốt, không có mâu thuẫn bất hòa gì hết. Vì thế anh đã gọi cho ông Phát để hỏi cho rõ. Ông Phát đã bàn giao hết mọi việc làm ăn của xưởng cho Gia Bảo. Giờ xưởng sẽ gia công theo những gì Gia Bảo yêu cầu. Ông không hay biết chuyện gì hết. Thấy cuộc gọi của Đăng Quân, ông liền nghe. Chú nghe đây. Chuyện hủy hợp tác là sao vậy chú? Nếu chú có gì không hài lòng, có thể nói với cháu rồi chú cháu mình bàn bạc thống nhất. Chứ chú ngừng hợp tác bên chú bồi thường hợp đồng, còn bên công ty cháu cũng chịu ảnh hưởng không hề nhỏ. Cháu nói gì mà hủy hợp tác? Làm ăn với cháu, chú không phàn nàn gì hết. Không nói đến công việc, riêng tình cảm chú rất quý cháu, thì sao chú lại làm thế? Nhưng cháu đã nhận được đơn hủy hợp tác rồi. Nếu chú nói không biết thì cháu hơi thắc mắc khi trên đó đóng mộc tên chú. Ông Phát lúc này mới nhớ ra mình đã giao toàn quyền cho Gia Bảo. Vậy là chuyện hủy hợp tác là do Gia Bảo làm. Ông không hiểu sao Gia Bảo lại làm thế. Giờ ông không biết phải giải thích thế nào với Đăng Quân. Cuối cùng ông đành nói thật. Nếu vậy là con trai chú làm rồi. Chú tìm được con trai rồi sao? Ừ. Vậy cháu xin chúc mừng chú. Cảm ơn cháu. Nhưng chú tìm ra lúc nào, sao cháu không nghe chú nói? Chú xin lỗi vì chú có lý do khó nói nên mới giấu cháu. Không có gì đâu chú. Mà cháu không hiểu sao chuyện hợp tác của chú và cháu lại liên quan đến con trai chú. Tại chú giao hết chuyện làm ăn với xưởng gia công cho nó toàn quyền quyết định rồi. Nhưng giữa công ty con và xưởng chú đang hợp tác rất tốt mà. Con trai chú tự dưng lại hủy, cháu thật không hiểu. Cứ như là thù ghét cháu nên mới làm vậy. Trong khi cháu đâu quen biết con trai chú. Con có quen đó. Con chú là ai mà nói cháu quen? Là Gia Bảo, anh của Bảo Ngọc. Đăng Quân sửng sốt. Anh phải mất vài giây để có thể tiếp nhận thông tin mà mình vừa nghe. Sao Gia Bảo là con của chú được? Anh ta là anh trai Bảo Ngọc mà. Gia Bảo được ba mẹ của Bảo Ngọc nhận nuôi. Chú biết được là hôm theo cháu vào viếng khi mẹ Bảo Ngọc mất, lúc đó chú gặp Sư Hạnh và biết được Gia Bảo là con chú. Do gia đình vừa có chuyện buồn nên chú không đến gặp để nói chuyện Gia Bảo với ông Tường. Sau đó cơ duyên chú nhìn nhận được Gia Bảo. Nhưng ông Tường sức khỏe không tốt nên định chờ thời gian nữa mới nói, không ngờ ông ấy lại mất. Đăng Quân nghe qua đã hiểu, vậy lý do Gia Bảo hủy hợp tác đã quá rõ ràng vì Gia Bảo ghét anh. Cháu hiểu rồi ạ. Cháu yên tâm, chuyện này chú sẽ hỏi lại Gia Bảo xem thế nào. Chú nghe cháu nói cũng rất bất ngờ. Dạ chú. Sau đó thì Đăng Quân tắt máy. Lúc đầu anh không biết Gia Bảo là con nuôi vì Bảo Ngọc không nói. Anh không hiểu sao Gia Bảo lại ác cảm ghét mình đến thế, còn phản đối nói xấu anh trước mặt Bảo Ngọc và ông Tường. Giờ đơn phương hủy hợp tác nữa, anh phải hỏi rõ mới được. Hơn nữa phải tìm cách gặp Bảo Ngọc. Mấy ngày không nhìn thấy cô, anh nhớ ra giết. không biết tâm trạng cô đã ổn chưa. Thật sự anh rất lo, gọi điện thoại thì không thể liên lạc. Đăng Quân đứng lên rồi đi ra khỏi phòng làm việc. Gia Bảo đến nhà của Thủy, anh không vào nhà mà nhờ người làm nói Thủy ra. Rất nhanh cô đã ra tới, kéo thêm cái vali. Thủy thấy Gia Bảo thì cười. Ba đến đón mẹ con mình rồi. Gia Bảo lạnh lùng, lên xe đi. Thủy không quan tâm đến thái độ anh đối với mình mà vui vẻ lên xe. Gia Bảo cũng lên xe rồi lái đi. Trong xe lúc này Gia Bảo hỏi, cô đi như thế này, ba cô không nói gì sao? Có nói, nhưng một khi em đã muốn thì có là ai cũng không thể cản, dù là ba em. À, em vẫn chưa nói cho ba em biết ông được lên làm ông ngoại đâu. Sao cô không nói? Tại ba không có nhà. Ba sau khi bàn giao công ty cho em thì quyết định đi du lịch rồi. Chắc vài tháng nữa ông mới về. Tới đó bụng em đã to, ông sẽ bất ngờ lắm. Mà anh chuẩn bị tinh thần đi, ông sẽ không để con gái mình chịu thiệt thòi đâu. Vậy sao? Gia Bảo tưởng ông Tùng dễ dàng để con mình đến nhà anh ở mà không bắt anh cưới. Thì ra ông không có ở nhà và chưa biết gì. Như thế lại càng tốt cho kế hoạch sắp diễn ra của anh. Thủy với suy nghĩ mình có đứa bé sẽ trói buộc được Gia Bảo, đến sống cùng anh thì sẽ từ từ làm anh có tình cảm với mình. Nếu không thì cô cũng được làm vợ anh vì có đứa bé. Còn có thể ngăn chặn Gia Bảo ý đồ với cô em gái nuôi, vì nhà đó giờ hai ông bà đã mất. Lúc này cô thấy phía trước mặt có chiếc xe chạy đến, cô vội nói, Gia Bảo cẩn thận phía trước. Cô vừa dứt lời thì chiếc xe đột nhiên tăng tốc lao về phía trước, rồi đâm trực diện vào chiếc ẩu trước mặt. Bị va đập mạnh, Thủy cảm giác bụng mình đau nhói. Cô nhìn qua Gia Bảo đập đầu vào vô lăng, bất tỉnh yếu ớt gọi, Gia Bảo. Sau khi Thủy mất hết ý thức thì Gia Bảo cũng từ từ tỉnh lại, trên trán bị thương chảy máu, nhưng Gia Bảo có vẻ vẫn còn tỉnh táo. Sau đó cố mở cửa để đi ra bên ngoài. Mọi người thấy có tai nạn thì dừng lại xem, có người đã gọi cứu thương đến. Lúc xe tới thì họ đưa Thủy lên xe, còn Gia Bảo thì nói mình không sao, dù trên đầu đang chảy máu. Cuối cùng trước những lời khuyên của nhân viên cứu thương và cả mọi người xung quanh, Gia Bảo bất đắc dĩ theo xe cứu thương đến bệnh viện. Sau khi băng bó vết thương xong thì Gia Bảo chờ xem tình hình của Thủy. Một lúc thì bác sĩ đi ra nói với anh, vợ anh chỉ bị thương phần mềm, không có gì nguy hiểm. Còn đứa bé chúng tôi xin chia buồn với gia đình, do có thai và đập mạnh nên đã không còn. Tôi không phải chồng của cô ta, chúng tôi chỉ xem như quen biết thôi. Nếu vậy anh cho người nhà bệnh nhân hay dùng? Tiền viện phí tôi sẽ trả, tiền bệnh viện cử người chăm sóc, do người nhà hiện tại không ở Việt Nam. Chúng tôi biết rồi. Sau đó thì Gia Bảo rời khỏi bệnh viện, không thèm vào xem Thủy. Do xe đã hư nên Gia Bảo phải đón taxi. Lúc này điện thoại có cuộc gọi đến, đó là số của ông Phát, anh liền nghe. Alo, con đang ở đâu? Ba hỏi có gì không? Ba muốn hỏi con về chuyện hủy hợp tác với An Hạ. Chuyện quan trọng vậy sao con không nói gì cho ba biết hết vậy? Việc này không nằm ngoài suy tính của Gia Bảo, nên anh cũng đã chuẩn bị lý do để ứng phó với ông Phát. Chuyện này con cũng không muốn vì hủy hợp tác bên mình phải đền hợp đồng, nhưng tình hình của Bảo Ngọc hiện tại thì con không thể làm gì khác hơn. Con bé Bảo Ngọc bị làm sao? Chuyện ba mẹ mất đột ngột làm em ấy chịu đả kích, dẫn đến thần trí quay về năm 10 tuổi. Con đang định chuẩn bị để em ấy ra nước ngoài điều trị, chuyện kinh doanh chắc phải tạm dừng. Ông Phát không ngờ Bảo Ngọc lại đáng thương như thế. Con tính khi nào đi? Nếu con không thể quản lý thì sao không nói, vẫn còn ba mà. Việc con hủy đột ngột như thế ảnh hưởng đến An Hạ nhiều lắm. Con thấy ba có tuổi rồi, cần được nghỉ ngơi. Không muốn ba phải vất vả nên con quyết định như thế. Còn về An Hạ thì ba đừng quan tâm làm gì, con sẽ bồi thường hợp đồng đầy đủ. Ý ba không phải là tiền bạc, đây là tình nghĩa. Đăng Quân giúp đỡ ba rất nhiều nên ba quý thằng bé. Giờ con làm vậy ba biết ăn nói sao với Đăng Quân? Ba không cần phải ăn nói, anh ta rất mưu mô. Ba đã bị vẻ bề ngoài của anh ta đánh lừa rồi. Sao con lại nói Đăng Quân như thế? Ba tin vào cách nhìn người của mình sẽ không lầm. Mà ba cảm giác con hình như không thích Đăng Quân. Đúng là con không ưa anh ta. Chính anh ta đã lừa ba, rồi lừa luôn Bảo Ngọc. Đăng Quân là người tốt, chắc con có hiểu lầm gì rồi đó. Mà chuyện Bảo Ngọc vậy Đăng Quân có biết không? Bảo Ngọc như vậy con không muốn ai quấy rầy em ấy nữa. Nhưng Đăng Quân là người Bảo Ngọc yêu, biết đâu có Đăng Quân bên cạnh con bé sẽ nhanh hồi phục lại. Em ấy có mình con là đủ rồi, ba cứ ngoài đó nghỉ ngơi, những việc làm ăn con tự có sắp xếp. Nói xong Gia Bảo tắt máy, còn ông Phát thì không thể nào làm ngơ được, vì thế ông quyết định vào Sài Gòn một chuyến. Đăng Quân đến công ty tìm Gia Bảo, nhưng công ty đã đóng cửa, sau đó thì quay về nhà. Đến trước cổng nhấn chuông rất lâu thì người làm mới ra. Sao lại là cậu? Gia Bảo có ở nhà không? Cậu chủ ra ngoài rồi. Cho tôi vào trong đi, tôi muốn gặp Bảo Ngọc. Không được đâu, ông chủ không cho ai vào hết. Nhưng tôi là chồng sắp cưới của Bảo Ngọc, tôi muốn gặp vợ mình có gì sai? Người làm khó xử không biết phải làm sao mới được. Sợ Gia Bảo nhưng lời Đăng Quân nói cũng có lý. Vậy cô vào nói cho Bảo Ngọc biết tôi ở ngoài này đi. Không được đâu, cô Bảo Ngọc trong phòng, cậu chủ không cho tôi lên làm phiền. Đăng Quân nghe vậy thì lo lắng cho cô, muốn gặp cô nên năn nỉ người làm. Xin cô mở cửa cho tôi vào đi, tôi hứa ra nhanh trước khi Gia Bảo về nhà. Đắn đo một lúc người làm cũng đồng ý. Tôi cho cậu vào một chút thôi đấy, để cậu Gia Bảo về biết được tôi sẽ bị đuổi đó. Tôi biết rồi, cảm ơn cô nhiều lắm. Người làm vừa mở cửa cho Đăng Quân vào nhà, anh lên thẳng trên lầu, vừa nhớ vừa lo. Anh không biết cô thế nào, tại sao Gia Bảo không đưa cô đi tìm bác sĩ tâm lý, còn cấm không cho anh gặp cô. Đến phòng cô anh gõ cửa. Cốc cốc cốc. Bảo Ngọc bên trong tưởng Gia Bảo mua bánh về nên chạy nhanh ra mở cửa. Anh hai về rồi. Bảo Ngọc, anh nhớ em quá. Đăng Quân ôm chầm lấy cô. Hiện tại nhận thức của Bảo Ngọc chỉ là cô bé 10 tuổi. Thấy người lạ thì sợ. Chú là ai? Buông cháu ra đi. Đăng Quân nghe vậy thì buông cô ra. Bảo Ngọc, em sao vậy? Anh là Đăng Quân mà. Cháu không quen chú. Mà sao chú lại vào phòng cháu? Chú là bạn của anh hai hả? Anh hai nói đi mua bánh mà lâu vậy vẫn chưa về nữa. Bảo Ngọc, em bị sao vậy? Đăng Quân không chịu được khi Bảo Ngọc không nhận ra anh, còn cả cách nói khác lạ nữa. Để biết chính xác cô bị gì, Đăng Quân đã hỏi. Em tên gì? Cháu tên Bảo Ngọc, năm nay cháu 10 tuổi. Còn chú tên gì? Nhà chú ở đâu? Đăng Quân sửng sốt trước câu trả lời của Bảo Ngọc. Sao cô lại nói mình 10 tuổi? Không lẽ do cú sốc mất ba mẹ đã khiến cô trở nên như thế này? Sao anh hai vẫn chưa về? Cháu đã hứa sẽ mang bánh cho các bạn. Nếu không có, các bạn sẽ nói cháu nói dối, không chơi với cháu nữa. Bảo Ngọc đứng buồn xoa vào vò áo nói. Đăng Quân nhìn cô mà lòng đau xót biết là bao. Anh muốn đưa cô đi gặp bác sĩ tâm lý để biết tình trạng hiện tại của cô nên nói. Vậy giờ anh đưa Bảo Ngọc đi mua bánh nha. Bảo Ngọc lắc đầu. Không được. Anh hai dặn không được đi lung tung, không ngoan anh hai sẽ không thương. Ba mẹ cháu cũng nói không được đi với người lạ. Anh hai không phải người lạ, anh là bạn của anh hai Bảo Ngọc. Anh hai kêu anh đến đưa Bảo Ngọc đi mua bánh. Anh hai cho đi thật hả chú? Ừ, giờ mình đi nha. Dạ. Nhìn cô mà trái tim anh đau như ai cứa. Chỉ cách đây không lâu, cả hai còn vui vẻ dự định cho tương lai. Anh còn chưa kịp đưa mẹ sang gặp ba cô thì ông đã ra đi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Giờ người con gái anh yêu chẳng khác gì đứa trẻ. Không nhìn xa anh nữa, anh phải cố gắng chữa trị cho cô trở lại bình thường. Đăng Quân nắm tay Bảo Ngọc xuống đến dưới nhà thì gặp người giúp việc. Cậu đưa cô Bảo Ngọc đi đâu vậy? Chú nói đưa cháu đi mua bánh. Không được, cậu ra bảo về tôi sẽ bị đuổi việc. Cô yên tâm, tôi sẽ giải thích. Cậu đừng làm khó tôi. Cho cậu vào nhà tôi đã phải mạo hiểm lắm rồi. Tôi ở quê còn con cái, tôi mới xin được việc ở đây thôi. Nếu mất việc không có tiền gửi về, con tôi sẽ đói. Tiền tôi có thể cho cô được. Nói xong Đăng Quân nắm tay Bảo Ngọc đi ra ngoài. Người giúp việc liền đuổi theo. Lúc này Gia Bảo cũng về đến cổng nhà. Xuống taxi thì thấy Đăng Quân từ trong nhà đang dẫn Bảo Ngọc ra. Đùng đùng nổi giận, Gia Bảo mở cửa rồi đi vào. Tiến đến nắm tay Bảo Ngọc kéo lại, quát lớn với Đăng Quân. Ai cho anh cái quyền vào nhà tôi hả? còn dẫn Bảo Ngọc đi. Bảo Ngọc ngây thơ chỉ tay về phía Đăng Quân nói, anh hai về rồi, chú này nói đưa em đi ăn bánh. Em ngoan, chút anh dẫn đi, giờ em vào nhà đi. Cô còn đứng đó, nhanh đưa Bảo Ngọc về phòng. Dạ cậu chủ. Đăng Quân ngăn cản. Anh làm cái gì vậy? Bảo Ngọc cần phải gặp bác sĩ tâm lý. Thần chí em ấy không được bình thường. Hành động lời nói chẳng khác gì đứa trẻ. Vậy mà anh còn nhốt em ấy trên phòng. Chuyện nhà tôi, tự tôi biết lo, không tới lượt anh xen vào. Đăng Quân không chịu được tiến đến đấm vào mặt của Gia Bảo. Trước khi bác trai còn sống đã nói gả Bảo Ngọc cho tôi. Nếu bác ấy không mất đột ngột thì có thể chúng tôi đã thành vợ chồng. Tôi không quan tâm. Giờ tôi là anh trai của Bảo Ngọc, tôi biết đâu là tốt cho em ấy. Phiền anh cút khỏi đây. Tôi thấy anh đang có mưu đồ gì thì đúng hơn. Chuyện anh là con trai của chú Phát, sao anh lại giấu? Còn việc anh hủy hợp tác giữa xưởng gia công và công ty của tôi nữa. Tôi không thích làm việc với anh thì tôi hủy. Còn tôi nhận lại người nhà tôi, nói hay không là quyền ở tôi. Đăng Quân không ngờ Gia Bảo lại ngang ngược như vậy. Anh ghét tôi nên cố tình lấy chuyện hợp tác để trả thù tôi đúng không? Đúng đấy thì sao? Tôi rất ghét cái bản mặt lúc nào cũng tỏ ra quân tử của anh. Chính anh dùng nó để mà lấy tình cảm từ ba tôi, còn chiếm tình cảm của Bảo Ngọc. Trước giờ tôi luôn sống đúng với con người mình. Chú Phát là người lớn có cách nhìn người của chú ấy. Còn tôi và Bảo Ngọc là thật lòng yêu nhau. Đó là trước đây. Còn bây giờ em ấy chỉ biết mỗi người anh hai là tôi thôi. Còn anh chỉ là người xa lạ mà thôi. Gia Bảo nói trong sự đắc thắng. Tôi sẽ đi tìm bác sĩ điều trị cho em ấy bình phục. Tôi không cần, tự tôi lo được. Giờ anh cút đi, cho khuất mắt tôi. Đăng Quân bị Gia Bảo xua đuổi, anh chỉ đành đi về trong bất lực. Anh đứng ngoài cổng nhìn vào trong nhà rồi tự nói, Bảo Ngọc, em phải chờ anh sẽ trở lại. Đăng Quân nghĩ giờ người có thể giúp mình lúc này chỉ có ông Phát. Dù gì cũng là ba nên Gia Bảo sẽ nghe lời. Ở bệnh viện Thủy đã tỉnh lại, biết mình mất con thì cô vô cùng đau khổ. Vậy mà Gia Bảo còn tuyệt tình đến mức không thèm quan tâm mà bỏ mặc cô ở đây. Nhớ đến tai nạn cô cảm thấy giống như Gia Bảo cố tình đâm vào, chứ không sao đột nhiên tăng tốc nhanh như thế. Sau đó cô đã mượn điện thoại gọi cho Gia Bảo. Lúc này Gia Bảo thu dọn đồ đạc vào vali, anh ta đã chuyển nhượng toàn bộ công ty và xưởng lấy tiền để đưa Bảo Ngọc ra nước ngoài. Thấy có cuộc gọi đến là số lạ thì bắt máy. Alo, chính anh cố tình tạo ra tai nạn phải không? Nghe giọng Thủy, Gia Bảo hơi bất ngờ, sau đó thản nhiên nói, cô nói gì mà tôi không hiểu? Anh đừng có mà giả nai. Tôi cứ nghĩ anh không yêu tôi, nhưng với con anh thì anh sẽ khác. Nhưng tôi đã lầm khi mà con người anh máu lạnh tàn nhẫn như thế. Tất cả đều do cô chuốc lấy thôi. Sao giờ trách tôi? Chính cô gài bẫy tôi, cô quên rồi sao? Đứa bé không còn, cô cũng không còn gì để đòi hỏi với tôi đâu. Anh... tốt tốt tốt. Thủy nhìn điện thoại tối thui thì tức điên lên mà ném bỏ. Gia Bảo, anh hãy chờ đó, tôi sẽ không bỏ qua cho anh dễ dàng đâu. Gia Bảo sau khi thu dọn xong thì sang phòng Bảo Ngọc. Nhìn thấy trán anh bị thương thì cô hỏi, anh hai, anh bị sao vậy? À không sao, anh bị đụng trúng thôi. Giờ Bảo Ngọc muốn gặp ba mẹ không? Dạ muốn. Vậy là ba mẹ sắp về hả anh hai? Không, anh sẽ đưa em đi gặp ba mẹ, em chịu không? Dạ chịu, chừng nào mình đi với anh hai? Bây giờ em thay đồ đi rồi anh em mình ra sân bay. Lúc này Gia Bảo mang hành lý xuống dưới nhà trước, anh căn dặn người làm. Tạm thời tôi sẽ đưa Bảo Ngọc đi xa một thời gian, nhà cửa bà trông chừng, lương tôi sẽ trả đầy đủ. Cậu và cô Bảo Ngọc đi đâu? Tôi đưa em ấy đi du lịch thôi. Dạ. Bảo Ngọc từ trên lầu hớn hở chạy xuống. Mình đi chưa anh hai? Nhìn cô Gia Bảo cười. Sắp tới đây anh và cô sẽ có cuộc sống mới. Không ai bị quấy rầy làm phiền. Cô sẽ mãi bên anh, không ai cướp đi được. Ừ, giờ mình đi. Bảo Ngọc vui vẻ phe với người làm. Cháu sắp được gặp ba mẹ rồi đó cô. Thôi mình đi, bà nhớ tôi dặn đó. Gia Bảo cầm vali rồi đưa Bảo Ngọc ra cổng đón taxi đi đến sân bay. Hải đang gặp rắc rối, bị kiện vì ăn cắp thiết kế. Đồng phạm có cả Hoa, cô ta đã bị đuổi khỏi An Hạ. Lúc đầu định câu cá lớn là Đăng Quân nhưng mà không được, nên quay qua lợi dụng Hải. vì biết anh sang công ty mới rất có tiềm năng, còn được cho quản cả một công ty, vẫn ghim chuyện Đăng Quân chuyển mình sang phòng ban khác, nên đã bắt tay ăn cắp thiết kế đưa cho Hải. Giờ không được gì còn có khả năng mang tù tội. Hải lúc đầu được Gia Bảo cho đứng tên công ty, bảo là của anh ta mới thành lập riêng không có thời gian quản lý. Hải tin ngay, sau đó nghe theo Gia Bảo đi kiện Đăng Quân, nhưng giờ bị kiện lại. Rồi mới biết ra công ty Gia Bảo nói chỉ là công ty ma, vì vậy đã tìm đến Gia Bảo. Nhưng khi đến công ty thì đã đóng cửa, gọi cũng không liên lạc được, nên đành thất thểu trở về phòng trọ. Hòa đang ở trước cửa đợi Hải về, vừa thấy anh đã hỏi: anh tìm giám đốc anh sao rồi? Anh ta giúp mình được không? Hải buồn bã: anh đến công ty nhưng công ty đóng cửa rồi. Sao lại vậy? Anh thử gọi điện cho anh ta xem. Anh gọi rồi nhưng không được. Hòa nghe vậy thì quay qua trách móc: cũng tại anh hết. Anh nói gì công ty mới đãi ngộ rất tốt, giám đốc lại tin tưởng anh cho quản lý cả công ty, rồi anh sẽ cho tôi sung sướng. Tôi mới nghe lời ăn cắp thiết kế công ty đưa cho anh để dở ra nông nỗi. Anh đâu ngờ mình chỉ là con tốt chứ. Anh đúng là ngu ngốc, bị lợi dụng thì thôi đi, còn kéo theo tôi. Anh xin lỗi, tôi không biết, mọi chuyện là do anh. Anh tự mà lo, không thì gánh hết tội về mình đi, tôi không liên can đâu. Em yên tâm, có gì anh chịu hết, không để em bị gì đâu. Vậy thì tốt, anh nhớ những gì mình nói đấy. Nói xong Hoa bỏ đi. Cô nghĩ yêu mình, Hải sẽ nhận hết tội, vì thế yên tâm. Cô ta nghĩ chờ qua sóng gió sẽ tìm công việc khác, biết đâu gặp được con cá lớn khác. Đăng Quân gọi cho ông Phát thì biết được ông đã vào Sài Gòn nên đã gặp mặt ông. Anh kể hết mọi chuyện cho ông nghe. Sao Gia Bảo lại làm như thế chứ? Lúc chú nói đến con thì thái độ của nó cứ như có thù hằn gì. Con nói thật cho chú biết hai đứa có ân oán gì không? Dạ không bác. Con không biết sao Gia Bảo ghét con như vậy. Con giờ rất lo cho Bảo Ngọc. Tình trạng cô ấy như vậy cần phải chữa trị sớm. Con nghĩ chú là ba, nói chắc Gia Bảo sẽ nghe. Được rồi, giờ chú cháu mình đến nhà gặp Gia Bảo đi. Dạ chú. Đăng Quân chở ông Phát về nhà, đến cổng nhấn chuông cửa thì người làm ra mở. Thấy Đăng Quân thì hỏi: nhà không còn ai nữa đâu. Cô nói vậy là sao? Bảo Ngọc và Gia Bảo đâu? Cậu chủ đưa cô Bảo Ngọc đi rồi. Họ đi đâu? Cậu chủ nói đi du lịch, còn cô Bảo Ngọc nói sắp gặp ba mẹ. Đăng Quân nhìn ông Phát ánh mắt u ám. Gia Bảo muốn đưa Bảo Ngọc đi đâu mà lại lừa cô ấy chứ? Gia Bảo có nói sẽ đưa Bảo Ngọc đi nước ngoài chữa trị, nhưng mà đi sau nó không cho chú hay. Con không tin tưởng anh ta đâu, con phải đi tìm họ. Con đi đâu mà tìm, để chú gọi Gia Bảo hỏi. Ông Phát lấy điện thoại ra hỏi thì không liên lạc được. Sao lại thuê bao rồi? Không kịp đâu chú, giờ con phải đến đó. Cháu đến đâu? Cháu phải đến sân bay. Đăng Quân lên xe rồi lái đi. Ông Phát nhìn theo mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này ông nhận được thông báo xưởng mình đã bị chuyển nhượng thì một phen sửng sốt. Ông không ngờ Gia Bảo lại làm thế. Gia Bảo cùng Bảo Ngọc đến sân bay, đang chờ ở chỗ soát vé. Đăng Quân lái xe trong sự sợ hãi. Anh sợ mất cô. Anh không biết sao Gia Bảo lại âm thầm đưa cô rời đi, còn gạt cô khi thần trí cô không bình thường. Anh lái xe nhanh nhất có thể để đến. Vào trong sân bay, anh chạy tìm bóng dáng quen thuộc. Anh gọi lớn tên cô: Bảo Ngọc. Đến lượt Gia Bảo xuất trình vé thì Bảo Ngọc nói: anh hai. Có gì vậy? Hình như em nghe ai gọi tên em. Làm gì có, chắc em nghe nhầm rồi. Khi cả hai chuẩn bị đi vào trong thì Đăng Quân đã chạy đến kịp. Bảo Ngọc, em không được đi theo anh ta. Cô quay lại nhìn thấy anh thì bất ngờ: chú, sao chú cũng ở đây? Giờ cháu cùng anh hai đi gặp ba mẹ cháu. Đăng Quân nhìn Gia Bảo: anh định đưa cô ấy đi đâu? Sao lại gạt cô ấy? Gia Bảo không thèm nói tới. Anh kéo Bảo Ngọc đi. Khi cô quay lưng thì Đăng Quân nói lớn: chú, cháu thích lấy chồng. Bước chân Bảo Ngọc dừng lại, trong đầu như cuốn băng chạy chậm. Từng hình ảnh, từng lời nói mà cô đã nói với anh từ từ lướt qua. Khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc, cả nỗi đau mất mát người thân chậm chậm hiện rõ trong tâm trí cô. Bảo Ngọc ôm đầu ngồi xổm xuống. Gia Bảo bắt đầu lo sợ: Bảo Ngọc đi theo anh đưa em đi gặp ba mẹ, chẳng phải em nói nhớ ba mẹ sao? Bảo Ngọc, em làm sao thế? Anh xin em hãy nhớ ra anh. Anh biết em chịu nhiều mất mát đau thương, vì thế cho nên em thả bỏ đi hiện tại chỉ để làm một đứa bé. Nhưng em không thể trốn chạy mãi được. Em hãy quay đầu lại nhìn anh đi. Mình đã hứa sẽ nắm chặt lấy tay nhau mà. Anh sẽ cầm tay em vượt qua mọi sóng gió. Anh yêu em. Đặng Quân rất muốn chạy đến ôm cô vào lòng, nhưng anh không thể vào trong được. An ninh sân bay đã ngăn anh lại. Gia Bảo đang lo sợ nên hối thúc. Bảo Ngọc, mình đi thôi. Trễ giờ bay thì sẽ không gặp được ba mẹ đâu. Lúc này Bảo Ngọc ngước mặt lên nhìn Gia Bảo nói. Anh vẫn còn muốn gạt em. Gia Bảo sửng sốt. Bảo Ngọc, em sao thế? Anh hay đâu gạt em. Anh còn định nói dối, em đã tỉnh táo rồi. Ba mẹ đã mất, sao anh lại nói đưa em đi gặp ba mẹ? Anh đang định đưa em đi đâu? Điều Gia Bảo luôn sợ cuối cùng đã đến. Dù lường trước cô sẽ hồi phục bất cứ lúc nào, nhưng chỉ cần đưa cô đi đến một nơi xa lạ thì sẽ có cách khác giữ cô bên cạnh. Nhưng Gia Bảo không bao giờ tính được Đăng Quân sẽ tìm đến, và Bảo Ngọc lại bình phục ngay lúc này. Là mọi thứ chỉ còn thiếu một bước nữa thôi thì đã có Bảo Ngọc, nên Gia Bảo không hề cam tâm. Anh đưa tay kéo Bảo Ngọc đi vào trong. Ở đây có quá nhiều chuyện buồn, anh muốn đưa đến một nơi hoàn toàn mới. Ở đó chúng ta sẽ có cuộc sống khác. Em đi theo anh đi, anh sẽ chăm sóc bảo vệ em. Bảo Ngọc vung mạnh tay mình ra. Em sẽ không đi theo anh đâu. Đúng là ở nơi đây có quá nhiều chuyện đau thương, nhưng nơi đây có ba mẹ, có người em yêu. Em sẽ không rời bỏ họ đâu. Anh muốn đi thì tự anh đi đi. Nói rồi Bảo Ngọc tiến ra bên ngoài. Đăng Quân đang nhìn cô, cả hai ôm nhau trong xúc động. Cuối cùng em đã nhớ ra anh, em không bỏ anh đi. Làm sao em rời bỏ người đàn ông em yêu được chứ? Do em quá yếu đuối, em đã chọn sống về quá khứ chứ không chấp nhận sự thật nghiệt ngã của hiện tại. Xém chút nữa em đã mất anh rồi. Bảo Ngọc nói rồi khóc trong vòng tay của Đăng Quân. Mọi chuyện đã qua hết rồi, em vẫn còn có anh. Anh sẽ không để em chịu thêm tổn thương nào nữa hết. Gia Bảo nhìn hai người như thế thì tức tối, ánh mắt chỉ một màu đen, sau đó giận dữ quay người đi vào bên trong. Làm đến mức này Gia Bảo không thể quay đầu nữa. Lúc này cả hai mới rời khỏi nhau. Đăng Quân nói, anh ta đi rồi. Kệ anh ấy đi, vậy giờ anh đưa em về nha. Dạ. Hai người tay trong tay ra khỏi sân bay. Lúc này trên đường trở về nhà thì Đăng Quân mới kể hết mọi việc làm của Gia Bảo cho Bảo Ngọc nghe, cả việc Gia Bảo là con của ông Phát. Vậy là anh hai đã nhận được ba, vậy mà lại không nói. Chắc có thể do nhiều chuyện xảy ra nên Gia Bảo không nói. Chú Phát cũng muốn tìm ba em nói chuyện, nhưng biết ông sức khỏe không tốt nên tạm hoãn. Nhưng anh nghĩ mãi cũng không ra tại sao Gia Bảo ghét anh đến vậy. Lợi dụng Hải để hãm hại anh, còn lợi dụng việc chú Phát giao quyền ở xưởng mà tự ý hủy hợp tác với công ty anh. Bảo Ngọc đã có câu trả lời trước những việc làm của Gia Bảo. Đó là vì anh ấy có tình cảm với em, dù em đã từ chối và nói đó là sai trái, nhưng anh hai dường như chẳng chịu nghe. Đăng Quân sửng sốt, giờ nghe cô nói anh mới nhận ra tất cả đều do Gia Bảo yêu Bảo Ngọc. Giờ anh cũng biết tại sao Gia Bảo vu tiếng xấu cho mình, không cho anh gặp Bảo Ngọc, lợi dụng cô bị sốc không tỉnh táo mà lừa gạt cô đi theo. Đăng Quân càng nghĩ càng thấy đáng sợ khi Gia Bảo quá mù quáng. Rất nhanh cả hai đã về đến nhà. Người làm thấy Bảo Ngọc thì kinh ngạc. Cô Bảo Ngọc, cô về rồi, thế còn cậu chủ? Anh ấy đi rồi. Dạ, trong nhà có người tên Phát, sáng đến cùng cậu này vẫn còn ngồi trong kia. Mình vào trong gặp chú Phát đi. Dạ. Vào phòng khách thì Đăng Quân cùng Bảo Ngọc đã thấy ông Phát. Chú. Ông Phát nhìn đến thấy Đăng Quân về cùng Bảo Ngọc thì vui mừng. Cháu đưa Bảo Ngọc về rồi à? Vậy còn Gia Bảo đâu? Bảo Ngọc trả lời, anh ấy đi rồi chú. Gia Bảo đi đâu? Giờ đến lượt Đăng Quân nói, chúng con không biết. Anh ta muốn đưa Bảo Ngọc đi, nên nhân lúc thần trí Bảo Ngọc không tỉnh táo đã lừa cô ấy. Nếu cháu không đến và Bảo Ngọc kịp thời tỉnh trí thì có lẽ giờ cháu đã mất Bảo Ngọc. Ông Phát đang chờ Gia Bảo để hỏi rõ việc bán xưởng, giờ thêm chuyện Đăng Quân nói làm cho ông không hiểu chuyện gì hết. Gia Bảo lừa Bảo Ngọc là thế nào? Không phải Gia Bảo muốn đưa Bảo Ngọc đi ra nước ngoài chữa trị sao? Không đâu chú. Vì Gia Bảo yêu Bảo Ngọc nên muốn có được cô ấy. Dù trước đó Bảo Ngọc đã từ chối, đó cũng là lý do Gia Bảo ghét cháu mà hãm hại. Ông Phát không tin con trai mình lại mù quáng làm ra những chuyện như vậy. Gia Bảo cùng Bảo Ngọc là anh em, lớn lên bên nhau mà sao nó lại yêu Bảo Ngọc? Anh ấy nói chúng cháu không quan hệ huyết thống. Sao lại như thế? Chú mới biết Gia Bảo đã bán xưởng gia công, giờ Gia Bảo bỏ đi, chú cũng không biết làm sao. Cả Đăng Quân và Bảo Ngọc đều sửng sốt. Bán xưởng sao chú? Ừ, chú mới biết sáng nay. Anh ấy đang làm cái gì vậy chứ? Đăng Quân lúc này có điện thoại, lấy nghe không biết bên kia nói gì mà sắc mặt có vẻ không tốt. Lúc nào? Ông Phát tinh ý nhận ra nên hỏi. Có chuyện gì vậy cháu? Bảo Ngọc cũng lo lắng. Bộ công ty có việc gì hả anh? Đăng Quân nhìn cô, sau đó nhìn ông Phát rồi nói. Gia Bảo đã bán công ty Tường Vân. Sao? Anh nói gì vậy? Công ty ba em sao anh hay lại bán? Anh cũng mới nhận được thông tin. Ông Phát cứ tưởng bán mỗi xưởng ông, giờ biết ra bán cả công ty của Bảo Ngọc thì ông rất bức xúc. Sao Gia Bảo lại làm như vậy? Chỉ có anh ta mới có câu trả lời thôi chú. Bảo Ngọc lúc này bật khóc. Công ty ba cô cực khổ gầy dựng, giờ lại bị bán mất. Cô biết phải ăn nói sao với ba mẹ đây. Sao anh hai lại bán công ty chứ? Đó là tâm huyết cả một đời của ba. Đăng Quân ôm cô an ủi. Em đừng khóc, mọi chuyện vẫn còn đường cứu vãn. Ông Phát thấy Bảo Ngọc đã quá tội nghiệp rồi. Ông thật sự không ngờ Gia Bảo lại đối với gia đình có ơn nuôi mình như thế. Tin tưởng sao cho quản lý, vậy mà âm thầm đem bán. Thà là xưởng gia công thuộc tài sản của ông, ông cho nếu bán ông cũng không trách gì. Đằng này công ty Tường Vân là của ông Tường, Bảo Ngọc là con gái duy nhất nên công ty thuộc về cô. Cháu đừng buồn, Gia Bảo làm ra việc đó chú thân làm ba xin đứng ra nhận lỗi. Chú sẽ tìm cách mua lại công ty trả cho cháu. Đăng Quân biết ông Phát là người tốt, mọi việc sai trái đều do Gia Bảo. Chuyện đó chú cứ để cháu lo, đây cũng không phải lỗi của chú đâu. Dù gì cũng do Gia Bảo làm ra, chú muốn góp phần phụ giúp cháu. Cảm ơn chú. Bảo Ngọc lúc này vẫn còn khóc, cô cứ dựa vào vai của Đăng Quân như vậy. Còn anh thì nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Em đừng buồn, bằng mọi giá anh cũng sẽ lấy công ty về lại cho em. Sau đó Gia Bảo gần như mất tích, không ai biết anh đi đâu hết. Thủy sau khi xuất viện thì trở về nhà. Ông muốn tìm Gia Bảo thì hay tin, anh không còn trong nước thì càng điên tiết căm hận hơn. Nỗi đau mất con cùng tình yêu không được đáp trả làm cho Thủy hận đến mức chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Gia Bảo cho hả dạ. Đăng Quân cùng ông Phát đã hợp sức mua lại công ty Tường Vân và giao lại cho Bảo Ngọc quản lý. Theo như tâm nguyện lúc sống của ba mẹ cô, đã cố gắng để phát triển công ty cũng như gìn giữ tâm huyết của ba mẹ mình. Cô thầm cảm kích người đàn ông đã bên cạnh giúp đỡ động viên mọi lúc cô gặp khó khăn. Sau gần một tháng, công ty đã ổn định và đi vào khuôn khổ. Hôm nay, công ty có buổi phỏng vấn tuyển thêm nhân sự, đích thân Bảo Ngọc phỏng vấn. Người tiếp theo. Hòa Nghè đến lượt mình thì chuẩn bị đi vào. Sau khi Hải nhận hết tội vào mình, thì Hoa hoàn toàn vô can. Không hề cắn rứt lương tâm, còn nhợt nhơ như không có gì. Chờ gần tháng cho mọi việc lắng xuống thì đã đi xin việc. Cô ta chọn công ty Tường Vân. Mở cửa bước vào phòng phỏng vấn, Hoa cúi đầu chào. Lúc ngẩng lên thì nhìn thấy Bảo Ngọc. Còn Bảo Ngọc thì cũng rất bất ngờ khi Hoa đến đây xin việc. Những việc mà Hoa làm Bảo Ngọc cũng biết qua, cũng như đoán Hải nhận lãnh tội một mình thay cho Hoa vì yêu Hoa. Hoa là người lên tiếng hỏi trước. Sao lại là cô? Rất nhanh Hoa cười mỉa mai. Sếp cũ của tôi chán cô nên bây giờ cô tìm người khác rồi à? Mà công nhận cô giỏi thật đấy. Leo lên được chức gì ở đây mà phỏng vấn tuyển nhân sự luôn vậy. Chắc tôi phải nhờ cô dạy một khóa để kiếm công việc tốt nhàn hạ quá. Bảo Ngọc không quan tâm Hoa nói hưu nói vượn mà hỏi. Cô còn nhớ mình đến đây để làm gì không? Đương nhiên là phỏng vấn xin việc. Mà tôi nghĩ một người chỉ dựa vào nhan sắc để có chức vụ thì không xứng phỏng vấn tôi. Thế ai mới xứng phỏng vấn cô? Nói thử tôi nghe. Đương nhiên là giám đốc rồi. Thì giám đốc đang ở trước mặt cô đó thôi. Hoa đưa mắt nhìn xung quanh. Đâu, giám đốc đâu? Cô lừa tôi đấy à? Tôi không lừa cô. Xin giới thiệu, tôi là giám đốc của Tường Vân, người phỏng vấn hôm nay, mà cô vừa nói không xứng đó. Hoa sửng sốt, mặt cứng đờ, không dám tin Bảo Ngọc, người mình vừa khinh thường miệt thị lại là giám đốc. Mặt cúi gầm xuống xấu hổ. Tôi xin lỗi, tôi không biết giám đốc. À không, cô là giám đốc, nên có mấy lời không phải, mong giám đốc bỏ qua. Lời xin lỗi của tôi thì tôi sẽ nhận, vì cô có những lời nói xúc phạm tôi. Còn việc để tuyển cô vào công ty tôi thì e rằng không được, vì với tài năng của cô thì công ty nhỏ của tôi thật sự không trả lương nổi. Hòa đã biết trước kết quả khi biết Bảo Ngọc là giám đốc, nên lủi thủi quay người đi ra. Lúc đến cửa, Bảo Ngọc nói: Nếu cô muốn tìm công việc chân chính để làm thì nên bỏ đi cách nghĩ xem thường người khác đi. Đừng tự cho mình cái quyền trên cao rồi hiển nhiên dùng chân đạp lên người khác. Như thế mãi mãi cô cũng chỉ có thể cúi đầu nhìn chân mình, chẳng bao giờ ngóc đầu lên được đâu. Bẽ mặt trước lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy thâm ý, Hoa rời đi trong hổ thẹn. Bảo Ngọc kết thúc phỏng vấn định về phòng làm việc thì nhận được điện thoại. Cầm lên xem thì là số của Đăng Quân. Cô mỉm cười rồi nghe máy. Em đang làm gì vậy? Em vừa phỏng vấn tuyển nhân sự xong. Chiều tan ca anh đến đón em nha. Sau này lại muốn đón em? Không phải thường ngày anh vẫn hay đón em đó sao? Thêm hôm nay là ngày đặc biệt. Lại bí mật à? Em lại quên nữa rồi. Đăng Quân nghĩ chắc cô vì công việc nên quên cuộc hẹn của anh và cô rồi. Trước đó anh nghĩ đã đến lúc anh chính thức rước cô về nhà. Thời gian qua xảy ra chuyện ba cô rồi chuyện công ty của cô và của anh nên anh vẫn chưa nhắc đến. Hôm nay mọi việc đã ổn nên anh muốn thực hiện lời hứa của mình. Vì thế cả hai đã lên kế hoạch cho đám cưới. Theo như đã hẹn hôm nay anh sẽ đưa cô đi thử váy cưới. Vậy mà cô lại quên. Đúng giờ Đăng Quân đến trước cửa công ty của cô để đợi. Bảo Ngọc từ trong nhà đi ra. Thấy anh thì cô đã nở nụ cười hạnh phúc. Đến chỗ anh thì cô hỏi: Muốn đưa em đi đâu đây hả? Đưa em đi thử váy cưới, em quên hả bà xã? Bảo Ngọc gõ lên đầu. Ấy chết, vậy mà em không nhớ. Mà chưa gì đã bà xã, anh đừng gọi bừa như thế. Đăng Quân cầm tay cô đưa lên, trên ngón áp út đang đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh mà anh cầu hôn hôm ở Vũng Tàu. Đây là bằng chứng xác thực nhất. Bà xã còn muốn gì nữa? Hay là đợi động phòng mới cho anh gọi? Bảo Ngọc đúng là không còn gì để nói. Vốn chỉ muốn đùa anh, ai ngờ cô lại bị anh nắm thóp. Nhìn chiếc nhẫn mà cô có chút buồn khi nhớ lại chiếc nhẫn trước đã bị mất. Lúc tỉnh trí lại cô đã không còn nhìn thấy chiếc nhẫn. Sau đó cố gắng lắm cô mới nhớ ra. Gia Bảo đã lợi dụng khi cô không tỉnh táo mà tháo ra rồi đem bỏ. Vì chuyện này cô đã buồn rất nhiều. Nên Đăng Quân đã dẫn cô đi chọn mua chiếc nhẫn khác, còn khắc tên của cả hai người. Anh nói những thứ liên quan đến chuyện đau buồn thì hãy bỏ qua đi. Từ giờ cùng anh bắt đầu một khởi đầu mới. Anh muốn cô sẽ chỉ có vui vẻ hạnh phúc khi bên anh. Sau đó Bảo Ngọc lên xe rồi Đăng Quân lái xe đi. Dừng lại ở một cửa hàng áo cưới lớn. Anh mở cửa rồi nắm tay cô bước vào. Nhân viên trong cửa hàng ra tiếp đón. Biết được cả hai đến chọn áo cưới đã tư vấn. Đây đều là những mẫu váy cưới mới nhất của cửa hàng. Cô dâu chú rể cứ lựa chọn. Mà nhìn cô dâu dáng chuẩn thế này thì mặc bộ nào cũng đẹp hết. Đăng Quân nhìn qua Bảo Ngọc cười nói: Em xem cả nhân viên cũng nhìn ra bà xã anh đẹp. Anh hãnh diện quá. Anh lại làm quá. Mặt anh hình như dài nhanh hơn tốc độ tuổi của anh rồi đó. Em không nghe. Chồng già vợ trẻ là tiên à? Anh không lấy làm tự ái đâu. Ngược lại là tự hào vì mình cưới được vợ trẻ đẹp. Bảo Ngọc nhéo má của anh nói: Anh có muốn thử đồ hay là đứng đây mà tự luyến? Đương nhiên là chọn đồ. Khen vợ thì thời gian sau này còn dài. Đăng Quân nhìn người nhân viên thì mới thấy cô nhân viên đang cười tủm tỉm. Anh liền ho lên, đứng chỉnh tề nói: Phiền cô lấy hết váy cưới ở đây cho vợ tôi thử. Anh điên à? Thử nhiều đây chắc em chết mất. Vậy thôi, thử mấy cái em ưng thôi. Người nhân viên dẫn Bảo Ngọc vào thử váy. Lúc này cô nhân viên nói: Nhìn chú rể vui tính quá, có vẻ chiều và sợ vợ. Bảo Ngọc cười nói: Có sợ à? Nói xong Bảo Ngọc nghĩ bộ nhìn cô trông dữ lắm hay sao mà bảo anh sợ vợ. Thật ra chỉ do anh thương, anh chiều cô thôi. Sau khi mặc xong váy thì Bảo Ngọc bước ra. Đăng Quân cũng đã thay đổi chú rể, nhìn anh phong độ trẻ hơn so với tuổi rất nhiều. Đăng Quân đút tay vào túi quần hồi hộp chờ cô dâu của mình bước ra. Khi quay đầu lại anh như đứng hình, Bảo Ngọc trong chiếc váy màu trắng ôm sát lấy cơ thể của cô. Bên dưới là đuôi cá dài, nhìn cô chẳng khác nào một nàng tiên cá kiêu sa kiều diễm. Sau giây phút mất hồn, Đăng Quân tiến đến chỗ cô. Bà xã của anh rất đẹp, ông xã cũng lịch lãm điển trai lắm. Như thế mới xứng với bà xã chứ. Người nhân viên cũng lên tiếng, cô dâu chú rể thật đẹp đôi. Nghe lời khen đó, anh và cô nhìn nhau mỉm cười. Trong mắt họ chỉ có đối phương, sau đó môi áp môi chìm đắm trong mật ngọt của hạnh phúc. Sau khi chọn váy và chụp ảnh cưới xong thì Đăng Quân đưa Bảo Ngọc về nhà. Đến cổng thì anh dừng xe lại. Sau khi mình cưới, anh định sẽ bỏ đi cái hàng rào ngăn cách hai nhà. Sao anh lại muốn làm thế? Anh muốn em khi lấy anh cũng không rời xa nhà mình, cũng như xa ba mẹ. Bảo Ngọc cảm động trước sự chu đáo của anh. Cảm ơn anh. Ngốc quá, anh yêu em nên sẽ làm mọi thứ vì em. Em cứ tưởng mình bất hạnh, nhưng giờ em nhận ra bản thân vẫn may mắn rất nhiều khi có anh yêu, được làm vợ anh và cả làm mẹ con của anh nữa. Lúc này Bảo Ngọc chuẩn bị mở cửa xuống xe thì Đăng Quân hỏi, vẫn không có tin tức gì của Sa Bảo à? Không anh, chẳng biết anh ấy đã đi đâu. Tội chú Phát đã già rồi, vừa nhận lại con trai chưa bao lâu, giờ phải lo lắng và mong nhớ. Mong anh ta sớm quay trở về. Em cũng mong vậy, chỉ cần anh hai về em sẽ không trách chuyện bán công ty nữa. Nhưng em chỉ mong anh hai thông suốt không mù quáng nữa. Em không muốn mất đi người anh trai này. Ừ, anh hiểu em à. Vậy thôi, em vào nhà đi. Dạ. Đăng Quân hôn lên má Bảo Ngọc một cái rồi cô bước xuống xe vào nhà. Vào đến cô lên thẳng trên lầu, không vào phòng mình, mà cô vào phòng của ba mẹ. Bước vào tất cả vẫn nguyên vẹn như lúc cả hai còn sống. Mọi thứ trong phòng làm cô không kìm được mà rơi nước mắt. Cô đưa tay chạm vào từng thứ trong phòng. Đến bàn làm việc của ông Tường thì Bảo Ngọc cầm tấm ảnh gia đình lên. Sờ vào ảnh của ba mẹ mình, cô nói trong nước mắt. Con gái ba mẹ sắp lấy chồng rồi đó. Ba mẹ yên tâm, người đàn ông con lấy rất thương con. Ba cũng đã gặp anh ấy rồi, còn tin tưởng gửi gắm con cho anh ấy. Nên ba mẹ trên trời hãy an tâm về con nha. Phải chi ba mẹ con sống thì hạnh phúc của con sẽ trọn vẹn. Còn anh hai không biết đã bỏ đi đâu không về. Ngày đám cưới của con chẳng còn ai hết. Ôm tấm ảnh vào lòng, Bảo Ngọc khóc. Qua một lúc mới đặt xuống, cô thấy ở cái tủ sách có chút mạng nhện, chắc do người làm không thấy mà bỏ sót. Bảo Ngọc đi đến để lau thì cô mới thấy có cái máy quay ở trong góc kệ. Bảo Ngọc lấy ra xem thì mới nhớ, đây là máy quay cô đã đặt trong phòng để ghi lại những hình ảnh việc làm của ba cô. Lúc mẹ mất chỉ còn mỗi ba, nên Bảo Ngọc muốn ghi lại những hình ảnh của ông để làm kỷ niệm. Nhiều chuyện xảy ra rồi cô cũng quên luôn, giờ nhờ mạng nhện nên cô mới thấy rồi nhớ ra. Bảo Ngọc mở máy ra, trong đó là hình ảnh ông Tường ôm hình vợ rồi lẩm bẩm. Sau đó là những lúc cô đến thăm trò chuyện cùng ông. Xem tới đâu cô khóc tới đó, tưởng chừng sẽ không có gì thì Bảo Ngọc như chết lặng, không dám tin khi máy chiếu đến cái ngày ba cô gặp chuyện. Gia Bảo đã vào, lời thú tội của anh được phát rõ ràng, thì ra chính người cô luôn xem như anh trai đã giết mẹ cô, còn khiến ba cô bị sốc, không những vậy còn trơ mắt đứng nhìn không cứu. Sau khi xem hết thì Bảo Ngọc quỵ xuống sàn, cô khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô không ngờ lòng dạ con người có thể thay đổi trở nên máu lạnh tàn nhẫn như vậy. Còn đâu người anh hai mà cô yêu quý. Cô chưa hề trách Gia Bảo lừa để đưa mình đi, cũng như bán công ty. Nhưng riêng những việc làm độc ác giết mẹ hại ba thì cô không bao giờ tha thứ. Khi sự chân thành đổi lại bất hạnh, thì giờ đây làm cô chẳng còn sót lại chút gì tình cảm anh em mấy chục năm. Có chẳng chính là hận. Tại sao đối với người có ơn nuôi dưỡng mình mà lại có thể xuống tay như thế? Nếu như không phải Gia Bảo bỏ đi thì giờ đây cô chỉ ước có thể giết anh để trả thù cho ba mẹ. Bảo Ngọc gào khóc cho tình người bạc bẽo vô ơn. Đăng Quân lúc này nhìn căn phòng của mình để xem nên bài trí thay đổi như thế nào để cho Bảo Ngọc thích. Anh nghĩ sau này anh và cô luân phiên ở cả hai nhà để không nhà nào bị hưu quạnh. Muốn hỏi ý kiến cô nên đã lấy điện thoại ra gọi. Bảo Ngọc nghe tiếng chuông điện thoại trong người reo lên thì lấy ra xem là Đăng Quân gọi, cô liền nhấc máy. Em nghe. Đăng Quân nghe giọng cô hơi khác, hình như cô đang khóc nên hỏi. Em sao vậy, sao lại khóc? Nỗi thất vọng khi bị chính người thân phản bội, lừa dối làm cho Bảo Ngọc bị sốc, không thể giải bày thành lời. Thấy cô không nói gì, Đăng Quân càng lo hơn. Em chờ nha, giờ anh sẽ sang. Tắt máy xong, Đăng Quân đi nhanh ra khỏi phòng rồi sang nhà cô. Được người làm mở cửa, Đăng Quân đi vào nhà rồi lên thẳng phòng cô. Nhưng cô lại không có trong phòng. Trở ra thì anh nghe tiếng nấc bên phòng của ông Tường. Đi đến cửa vẫn đang hé mở, đưa tay đẩy ra thì anh thấy Bảo Ngọc bên trong đang ngồi dưới sàn khóc. Đăng Quân vội chạy vào. Em sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Bảo Ngọc ngước nhìn anh với gương mặt đầy nước mắt. Cô ôm chầm lấy anh mà khóc. Tại sao cùng là con người mà sao họ có thể tàn nhẫn như thế hả anh? Huống gì còn là người thân trong gia đình. Đăng Quân không hiểu chuyện gì hết, đưa tay vỗ lên lưng nhằm xoa dịu phẫn nộ trong lòng cô lúc này. Có gì em bình tĩnh nói anh nghe đi. Bảo Ngọc rời khỏi người anh, cô đưa cho Đăng Quân cái máy quay phim. Dù không hiểu nhưng anh vẫn nhận lấy rồi mở lên xem. Gương mặt ban đầu bình thường thì giờ đầy sát khí cùng sự căm phẫn. Sao anh ta có thể làm ra những việc như thế? Anh ta có còn là con người nữa không? Chỉ vì tình cảm mù quáng mà anh ta ra tay sát hại mẹ, khiến ba vì vậy mà mất. Em thật không dám tin những gì mình đã nhìn thấy. Em đừng đau buồn, người làm việc xấu rồi sẽ nhận hậu quả. Dù anh ta có chạy đến chân trời góc bể thì cũng không thể yên ổn được. Phải chi là ai khác, nhưng sao lại là người mà em xem như anh ruột? Ngoài ba mẹ thì anh ta là người thân duy nhất còn lại của em. Nhưng mà chính anh ta lại tước đoạt mạng sống của ba mẹ em, cũng là người mình gọi tiếng ba, tiếng mẹ. Anh ta giống như một con ác quỷ. Em thấy gớm ghiếc và kinh tởm. Em hận mình không thể giết anh ta để báo thù cho cha mẹ. Nếu em báo thù theo cách đó thì quá dễ dàng cho anh ta rồi. Hãy để anh ta trốn chạy trong sự thấp thỏm, đêm đêm gặp ác mộng về những việc xấu mình đã làm, để anh ta chịu xày vò không yên, chứ giết anh ta thì quá nhẹ. Bảo Ngọc nghe thế thì chỉ im lặng, cô gục vào vai anh mà nước mắt rơi lã chã. Sau khi tội ác của Gia Bảo được phơi bày thì đối với ông Phát là người tội không kém. Cứ nghĩ có lỗi nên ông cố gắng bù đắp cho Gia Bảo bán xưởng, không lý do thì ông cũng bỏ qua. Mỗi ngày ông đều mong ngóng tin con trai, nhưng vô vọng. Thì giờ lại biết ra sự thật kinh hoàng khi chính con ông sát hại người ơn nuôi mình, làm cho cô gái lương thiện như Bảo Ngọc phải mồ côi chịu nhiều đau thương bất hạnh. Ông đã cất công vào Sài Gòn thay Gia Bảo quỳ xuống để nói lời tha thứ trước mặt Bảo Ngọc. Chú không có làm gì có lỗi với cháu nên chú không cần xin lỗi. Chú muốn thay mặt Gia Bảo, cũng là anh trai cháu, xin lỗi gia đình và cháu. Chú biết những việc táng tận lương tâm mà Gia Bảo làm ra, lời xin lỗi chẳng thể bù đắp. Những mất mát mà cháu chịu, nó giống như giọt nước, nó không thể làm đầy mặt hồ như ban đầu khi tát khô. Nhưng ngoài việc xin lỗi ra, chú không biết phải làm gì hết. Người anh trai của cháu đã chết cùng ba mẹ, còn anh ta bây giờ chỉ là kẻ thù của cháu. Việc nào ra việc ấy, chú không liên can, nên cháu không muốn chú vì anh ta mà phải cầu xin cháu. Anh ta không xứng đáng đâu, mà cháu cũng sẽ không nhận lời xin lỗi đó. Bằng chứng cháu đã trình lên công an. Nếu anh ta có thể trốn cả đời thì cứ trốn, chứ nếu về đây sẽ phải đền tội, nhận lãnh hình phạt cho kẻ vô ơn, lấy oán báo ân. Chú đừng nói gì thêm, làm cháu khó xử. Ông Phát không biết phải làm gì khác, chỉ đành lủi thủi ra về. Ông không còn mặt mũi để nhìn Bảo Ngọc và cả Đăng Quân. Ông biết được cả hai chuẩn bị đám cưới nên gửi lời chúc mừng. Chú hiểu rồi, chắc đám cưới hai đứa chú không đến dự được. Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn chú. Đăng Quân lúc này mới hỏi, chú không đến tham dự lễ của chúng cháu sao? Ông Phát không thể nói vì ông hổ thẹn nên viện đại một lý do. Tối hôm đó chú có công việc nên chắc không đến tham dự được, nhưng chú sẽ gửi quà mừng ngày vui hai đứa. Lời chúc của chú đã là món quà lớn của cháu và Bảo Ngọc rồi. Nếu hôm đó chú đến được thì chúng cháu sẽ càng thêm vui. Để chú xem lại, thôi giờ chú về. Để cháu tiễn chú. Đăng Quân tiễn ông Phát ra đến cổng thì mới nói. Cháu biết chú thấy có lỗi vì chuyện của Gia Bảo. Nhưng cháu và Bảo Ngọc rất rõ ràng. Ai làm người nấy chịu nên chú đừng áy náy. Với gia đình, người ơn chú chưa làm gì đền đáp. Giờ lại biết chính con trai mình sát hại họ. Nếu có thể chết để đền tội chú cũng làm. Chú biết cháu và Bảo Ngọc không trách, nhưng tự trong lòng chú thấy hổ thẹn. Chú đừng suy nghĩ tiêu cực. Ngày vui của chúng cháu rất mong có mặt chú. Giờ Bảo Ngọc không còn người thân nên muốn chú làm chủ hôn nhà gái. Ông Phát xúc động. Làm chủ hôn sao? Nhưng chú sợ Bảo Ngọc. Đây là chủ ý của cô ấy đó, chú đồng ý nha. Nếu được như thế chú cảm thấy rất vinh hạnh. Chú xem Bảo Ngọc như con gái. Nếu con bé cần gì ở chú thì chú luôn sẵn sàng. Cảm ơn chú. Chú mới là người nói lời cảm ơn cháu và Bảo Ngọc. Chuyện cũ bỏ qua đi chú, huống gì chú cũng không biết gì. Chú về giữ gìn sức khỏe nha. Chú biết rồi, thôi chú về nha. Ông Phát lên xe rồi Đăng Quân mới vào nhà. Bảo Ngọc thấy anh đã trở lại thì hỏi. Chú Phát về rồi hả anh? Ừ, chú vừa về. Anh cũng ngỏ ý muốn chú làm chủ hôn nhà gái. Ý chú thế nào hả anh? Chú rất vui và đã đồng ý, còn cảm ơn em và anh. Em thấy chú ấy cũng tội, giống như em vậy. Cảm giác thất vọng còn đâm một nhát chí mạng đúng là không gì đau hơn. Đăng Quân ngồi xuống đưa tay ôm lấy cô sát vào người anh. Đừng nhắc lại những thứ làm mình không vui nữa. Trời cao có mắt, người gieo nhân nào thì gặp quả đó. Anh nói đúng, ba mẹ trên trời chắc không bao giờ nghĩ mình đã đem con sói về nhà và nuôi khôn lớn. Sói thì dù có dùng có mang bao nhiêu lớp mặt nạ thì bản chất vẫn là một con sói, máu lạnh vô tình. Em thương cho ba mẹ em khi lòng tốt đặt nhầm người. Nhớ đến ba mẹ là Bảo Ngọc lại buồn rồi khóc. Đăng Quân thấy vậy chuyển sang chủ đề khác. Mẹ có nói đưa em sang nhà ăn cơm, mẹ có dặn người làm mấy món tẩm bổ cho em. Nghe Đăng Quân nói, Bảo Ngọc thấy mình thật có phước khi được làm dâu của bà. Không chỉ thương cô còn quan tâm từ những thứ nhỏ nhặt, bà cũng an ủi động viên cô rất nhiều. Giờ với cô, bà và anh chính là gia đình của mình. Em đâu có gì đâu mà tẩm bổ. Mẹ nói tẩm bổ để mẹ sớm có cháu, chứ mẹ nôn lắm rồi. Bảo Ngọc mắc cỡ đánh nhẹ vào ngực anh. Anh này, coi bà xã anh mắc cỡ nhìn cưng ghê chưa? Anh còn trêu em ghét ghê. Ghét thật không? Anh mà nói nữa là em ghét thật đó. Bà xã không thương ông xã là ông xã khóc đó. Anh cứ ngồi đây khóc đi. Em sang nhà ăn cơm với mẹ đây. Bảo Ngọc đứng dậy đi, Đăng Quân cũng đứng lên. Đợi anh với bà xã. Hôm nay Bảo Ngọc tan làm sớm hơn vì mai diễn ra lễ cưới của anh và cô, cho nên cô còn nhiều thứ phải chuẩn bị. Dù Đăng Quân đã nói anh lo hết. Đến bãi giữ xe, khi cô chuẩn bị mở cửa ra thì có đôi giày da bóng loáng tiến đến gần cô. Bảo Ngọc. Giọng nói có phần quen, trong lòng Bảo Ngọc thoáng kinh sợ khi nó khiến cô liên tưởng đến một người là khởi nguồn mọi đau thương mà cô đã từng trải qua. Bảo Ngọc chỉ mong do mình ảo giác, nhưng khi quay mặt lại thì cô bàng hoàng nhận ra người trước mặt mình chính là Gia Bảo. Còn Gia Bảo sau bao ngày ở nơi đất khách thì không khi nào mà anh không nhớ đến Bảo Ngọc. Khi màn đêm buông xuống thì anh bắt đầu chịu sự dày vò từ chính những bóng đêm tăm tối trong lòng. Chưa có một giấc ngủ yên hay một giờ thoải mái, cuối cùng Gia Bảo đã quyết định trở về. Anh nhớ em nhiều lắm. Bao nhiêu ức hận và căm phẫn đến giờ Bảo Ngọc mới được phát tiết. Anh còn dám vác mặt về đây. Gia Bảo chưa hay tội ác của mình đã bị vạch trần nên thản nhiên nói. Em sao vậy? Ngay cả anh hai cũng không nhận ra sao? Anh tôi đã chết cùng với ba mẹ tôi rồi. Còn người trước mặt giờ đây chính là kẻ thù của tôi. Gia Bảo đưa tay định nắm lấy tay cô nhưng đã bị cô vung ra. Bảo Ngọc, em có tỉnh táo không? Anh là Gia Bảo, anh trai của em chứ kẻ thù gì. Tôi đang tỉnh hơn bao giờ. Anh nghĩ đối với người sát hại ba mẹ mình không gọi là kẻ thù thì gọi là gì? Sắc mặt Gia Bảo liền thay đổi, Không lẽ Bảo Ngọc đã biết chuyện gì? Nhưng làm sao được khi việc mình làm không ai hay biết? Sa Bảo tự nghĩ rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ai sát hại ba mẹ? Em đang nói cái gì vậy? Anh tháo cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa của anh ra được rồi đấy. Việc anh giết mẹ tôi, trơ mắt đứng nhìn mà không chịu cứu ba tôi, tất cả tôi đã biết hết rồi. Anh còn thua cả loại cầm thú. Ba mẹ tôi coi lòng tốt đem anh về nuôi dưỡng, cho anh ăn học nên người, để khi trưởng thành anh quay qua báo ơn bằng cách tước đi mạng sống của họ. Tôi căm hận anh, tôi rất muốn giết anh, nhưng tôi thấy nó quá nhẹ với anh. Tôi đã đưa bằng chứng cho bên công an, để quãng đời còn lại anh đối mặt với bốn bức tường, đối mặt với tòa án lương tâm của chính anh. Nếu anh đã về thì chắc chút nữa họ sẽ tới bắt anh đó. Gia Bảo không lường được mọi chuyện đã bại lộ, không lấy làm ăn năn cũng như chịu cảnh tù tội, nên Gia Bảo đã quyết định lần nữa bắt Bảo Ngọc. Nếu họ không ngăn cấm anh yêu em thì đâu có chuyện gì. Tại sao anh yêu em lại là sai trái khi chúng ta chẳng cùng chung dòng máu? Anh về đây là muốn đưa em đi cùng. Thời gian qua không có em, anh thấy mình chẳng có mục đích sống. Bảo Ngọc, anh yêu em, hãy theo anh sẽ cho em mọi thứ. Gia Bảo cố lôi kéo Bảo Ngọc theo mình, nhưng cô đã chống cự. Cô là con gái chân yếu tay mềm, nên không làm lại sức tráng của một người đàn ông như Gia Bảo, cho nên cô bị kéo đến một chiếc xe đậu cách đó không xa. Khi Gia Bảo chuẩn bị mở cửa bỏ cô vào thì bất ngờ sự xuất hiện của một người. Gia Bảo, cuối cùng anh cũng chịu vác mặt về rồi. Quay lại thì Gia Bảo nhìn thấy Thủy, cô đang nhìn mình bằng ánh mắt ngập tràn thù hận. Sao lại là cô? Tôi và cô không liên quan nữa. Đừng xía vào chuyện của tôi. Sao cô biết tôi ở đây? Thủy đã chi một số tiền lớn để tìm tung tích Gia Bảo. Mới đây biết được nơi Gia Bảo sống ở nước ngoài, chưa kịp sang tìm thì cô hay tin Gia Bảo về nước. Sau đó người cô thuê cho hay Gia Bảo đến đây nên đã tìm đến. Những lời mà anh vừa nói với Bảo Ngọc càng làm cho Thủy nổi điên lên. Anh nghĩ sao mà nói câu chúng ta không liên quan khi tôi mang thai đứa con của anh, nhưng anh lại máu lạnh tàn nhẫn đã khiến con tôi chưa thành hình đã phải rời xa cõi đời này. Yêu anh, dành hết tình cảm cho anh, tôi phí tâm tư tính kế chỉ để muốn có anh. Tôi có thể cho anh bất cứ thứ gì, nhưng mà anh lại từ chối chỉ vì cô ta. Anh thả yêu đứa em gái nuôi của mình dù cô ta không yêu anh, mà tôi thấy nực cười. Giết mẹ người ta, hại ba người ta mà đi nói yêu người ta. Đầu óc anh có bị vấn đề không vậy Gia Bảo? Thủy nói xong thì cười lớn, còn Gia Bảo không ngờ Thủy đeo bám mình đến tận bây giờ, cùng lời chế giễu vừa rồi làm cho Gia Bảo càng thêm chán ghét Thủy. Đó là do cô tự đâm đầu vô. Ngay từ đầu tôi đã nói không yêu cô rồi, giờ cô lại quay qua đổ cho tôi. Nếu tôi đã không được hạnh phúc thì anh cũng đừng mơ có được những thứ mình muốn. Bảo Ngọc nghe qua câu chuyện thì mới biết hai người đều y như nhau, mù quáng một cách bất chấp. Nhưng Gia Bảo ngay cả con mình còn hại thì thật sự hết thuốc chữa. Khi cô còn đang nghĩ thì bất ngờ đầu bị vật gì đó đập vào, cảm giác đau ê ẩm, sau đó cô không biết gì nữa. Gia Bảo thấy Bảo Ngọc bất tỉnh thì nhìn đến một người đàn ông bạm trợn to con đang cầm khúc gỗ. Chưa kịp nói gì thì người này giơ cao khúc gỗ lên đầu một cái thật mạnh, làm Gia Bảo cũng bất tỉnh. Thủy nhìn người đàn ông đó nói, đưa hai người họ đi. Dạ. Sau đó Thủy cùng người đàn ông đưa Gia Bảo và Bảo Ngọc lên một chiếc xe rồi chạy đi mất. Đăng Quân tan làm về đến nhà, sau khi đã tắm rửa xong thì sang Bảo Ngọc. Lúc sáng cô có nói hôm nay sẽ về sớm nên chắc giờ đang ở nhà. Nhấn chuông thì người làm ra mở cửa, anh hỏi, Bảo Ngọc trong nhà hả cô? Cô Bảo Ngọc đi làm vẫn chưa về. Nghe vậy Đăng Quân thấy lạ, đáng lẽ cô đã về nhà lâu rồi chứ, hay công ty có việc gì? Nghĩ vậy anh lấy điện thoại ra gọi cho cô, nhưng lại chỉ đổ chuông chứ không ai nghe máy. Gọi 3-4 lần kết quả vẫn như vậy. Cảm thấy lo lắng nên Đăng Quân không vào nhà nữa, mà về lấy xe đến công ty tìm cô. Đến nơi, lái vào bãi đậu xong thì Đăng Quân mở cửa bước ra. Đi được vài bước thì anh dừng lại vì thấy xe Bảo Ngọc vẫn còn trong bãi. Cho là cô còn trong công ty nên anh thả lỏng người. Đi tiếp vài bước nữa thì Đăng Quân thấy có túi xách ai nằm ở đằng kia nên tiến lại xem. Đến nơi thì nhận ra túi của Bảo Ngọc, thắc mắc cô đâu mà túi sách nằm đây, nên Đăng Quân cầm lên kiểm tra bên trong có điện thoại của cô. Hèn gì anh gọi không nghe. Nhìn xung quanh thì không thấy bóng dáng của cô đâu. Đăng Quân bắt đầu thấy bất an, lo cô đang gặp chuyện gì. Nhưng để chắc chắn anh đã vào công ty, hỏi thì biết cô đã về rất lâu rồi. Không liên lạc được với cô, cũng không biết cô đang ở đâu, làm cho Đăng Quân vô cùng nóng ruột. Nhớ đến túi sách cô nằm ở bãi đậu xe, nên Đăng Quân đã tìm đến phòng bảo vệ để hỏi xem bãi đậu xe có camera không. Sau đó được biết bãi giữ xe có camera nên yêu cầu đưa anh đi xem. Lúc coi qua băng ghi hình thì Đăng Quân nhìn thấy Gia Bảo đã quay về. Có giằng co lôi kéo Bảo Ngọc về hướng chiếc xe mà anh đã nhặt được túi sách. Sau đó xuất hiện một người phụ nữ quay lưng về phía camera nên không nhìn rõ mặt. Đứng nói gì một lúc thì có thêm người đàn ông to con đánh ngất Bảo Ngọc và Gia Bảo, rồi đưa cả hai lên xe, sau đó rời đi cùng người phụ nữ lạ mặt. Xem xong, Đăng Quân nổi cơn thịnh nộ, trên người bừng bừng sát khí. Bảo Ngọc, hãy đợi anh. Đăng Quân đã báo cơ quan chức năng để lần theo dấu vết chiếc xe để biết họ đưa Bảo Ngọc đi đâu. Anh chỉ lo cho người con gái mình yêu, cũng là vợ sắp cưới của anh. Còn Gia Bảo thế nào anh không quan tâm. Lúc xem đoạn ghi hình, Gia Bảo quan sát biểu cảm thì thấy hình như giữa Gia Bảo và người phụ nữ này có tranh cãi. Cả hai có thù án gì với nhau thì phải. Nhưng anh không hiểu sao lại bắt Bảo Ngọc đi luôn. Nhưng giờ anh không có thời gian để nghĩ đến vấn đề đó. Chuyện cấp bách là phải tìm được cô sớm. Bảo Ngọc tỉnh lại thì phát hiện mình ở trong căn nhà hoang xa lạ. Đưa tay lên đầu vẫn còn đau. Cô nhớ mình đã bị ai đánh vào đầu sau đó ngất đi. Khi người đó đánh cô từ phía sau nên cô không nhìn thấy mặt. Vẫn đang nhớ lại thì lúc này Bảo Ngọc nghe có tiếng động giống như ai đánh ai. Cô đứng lên từ từ đi theo hướng phát ra âm thanh mình vừa nghe. Thủy đưa cả hai đến căn nhà bị bỏ hoang. Dò ghét Bảo Ngọc vì cô có được tình cảm của Gia Bảo nên mới bắt đi luôn. Chứ người Thủy hận cũng chỉ có mỗi Gia Bảo. Cho người trói Gia Bảo lại. Còn Bảo Ngọc phận con gái nên Thủy không thấy bị đe dọa nên bỏ nằm ở bên ngoài. Ngồi trước mặt Gia Bảo, trên tay cô đang cầm cây roi. Cô ra lệnh cho tay sai: tát nước cho anh ta tỉnh lại đi. Người đó liền nghe theo, đem nước đến hất thẳng vào mặt Gia Bảo. Từ từ mở mắt ra, Gia Bảo thấy Thủy thì điều đầu tiên anh hỏi là: Bảo Ngọc đâu? Cô đã làm gì em ấy? Coi anh lo cho em gái nuôi anh quá đó. Mà anh yên tâm, tôi chưa làm gì cô ta đâu. Vì người tôi hận bây giờ chính là anh. Ánh mắt Thủy hiện lên tia đáng sợ. Cô định làm gì? Lời Gia Bảo vừa dứt thì một cây roi được quất xuống. Cảm giác đau đớn hiện rõ trên gương mặt của Gia Bảo. Anh còn hỏi tôi làm gì à? Đương nhiên là báo thù cho con tôi rồi. Chát. Lại thêm một roi nữa được đánh xuống. Vết hằn hiện rõ trên cái áo sơ mi trắng. Theo đó là màu đỏ của máu. Gia Bảo tuy đau đớn nhưng không cầu xin còn thách thức. Cô giỏi thì cô đánh chết tôi đi. Lại người như cô không bao giờ tôi có tình cảm. Thủy nổi điên đánh liên tiếp lên người Gia Bảo. Vẻ mặt bình thản của anh càng làm cô tức. Tôi có thua kém gì cô ta mà anh thả chọn cô ta rồi hại con của tôi hả? Tôi hận anh, tôi căm thù anh, nhưng tôi lại không thể quên anh. Vừa quất roi cô vừa nói trong đau khổ. Một hồi thì có vẻ thấm mệt nên Thủy dừng lại. Còn Gia Bảo giờ đây trên người toàn là máu, không đâu là không có vết thương. Đã vậy còn nhếch môi cười nói: tôi thấy tình yêu của cô quá rẻ tiền, không bao giờ sánh được với em ấy đâu. Anh nói tôi rẻ tiền, vậy chắc anh cao thượng lắm. Vì thế cho nên anh giết mẹ hại ba của chính người anh nói yêu. Tôi thấy thật nực cười. Gia Bảo im lặng, vì anh đã biết mình sai không thể quay đầu. Bàn tay đã nhuốm đầy máu. Tay sai của Thủy lúc này hỏi: có cần khử anh ta không? Không, tôi muốn anh ta phải nếm mùi sống không bằng chết. Anh mang muối đến cho tôi. Dạ. Người đó chẳng bao lâu đã quay lại. Muối đây ạ. Để đó. Thủy đứng lên, tay cầm nắm muối rồi tiến đến chỗ Gia Bảo. Cô ta sát muối vào từng vết thương. Cảm giác đau rát vô cùng, nhưng Gia Bảo vẫn cắn chặt răng chịu đựng mà không khuất phục trước Thủy. Anh thấy thế nào? Có phải rất đau đớn không? Chỉ cần anh mở miệng cầu xin tôi, Nói là đã sai khi không yêu tôi thì tôi sẽ dừng tay. Cô đừng mơ, tôi sẽ không bao giờ cầu xin loại người như cô đâu. Tôi có thế nào cũng không bằng anh đâu. Đồ máu lạnh tàn nhẫn. Không làm Gia Bảo cúi đầu trước mình, Thủy không cam tâm nên tiếp tục hành hạ anh. Cô lấy muối chà sát vào từng vết roi mà mình đã đánh. Cực hình này không phải ai cũng có thể chịu được. Nó đúng theo câu sống không bằng chết. Bảo Ngọc đi đến và chứng kiến hết tất cả. Có thể từng rất hận Gia Bảo, nhưng giờ đây cô lại không chịu được khi mà chính mắt nhìn anh bị hành hạ. Dù sao đây cũng là anh trai cô, người cô gọi một tiếng anh hai. Bảo Ngọc nhìn xung quanh để tìm hung khí tự vệ. Cô thấy khúc cây gần đó nên đã cầm lên rồi vòng qua hướng khác, từ từ đến chỗ tay sai của Thủy, giơ cao khúc gỗ đánh cô xuống. Người đó chỉ kịp la lên một tiếng á rồi ngã ra bất tỉnh. Thủy nghe vậy quay lại thấy thì nói: tôi đã xem thường cô là phụ nữ tay yếu chân mềm nên không phòng bị. Cô giỏi lắm, dám động thủ người của tôi. Tôi không biết cô là ai, có thù hằn gì với anh ta, nhưng cô không có quyền hành hạ tra tấn người ta như vậy. Cô sót à? Đối với người sát hại ba mẹ mình mà cô cũng muốn cứu sao? Tội ác anh ta làm sẽ có pháp luật trừng trị. Pháp luật sao? Trông chờ vào người khác chi bằng tôi tự mình ra tay còn nhanh hơn. Nếu cô ngăn cản thì đừng trách tôi. Tôi sẽ không cho cô hại người đâu. Để xem cô có cản được tôi không. Thủy lại cầm roi quất vào Gia Bảo. Lúc này thấy Bảo Ngọc muốn giúp mình, trong lòng Gia Bảo rất vui. Em đi đi, đừng lo cho anh. Tôi sẽ không bỏ anh đâu, có đi thì cùng đi. Các người ai cũng đừng hòng thoát được. Thủy định đánh tiếp thì đã bị Bảo Ngọc ngăn lại. Cô dùng tay giữ lấy cây roi rồi giật mạnh về phía mình, làm cho Thủy bị ngã. Tay cô cũng bị dây cứa mà bị thương. Tranh thủ cơ hội đó, Bảo Ngọc chạy đến cởi trói cho Gia Bảo. Nhìn trên người chẳng chịt vết roi dướm máu, cô có chút mềm lòng. Chẳng phải em rất hận anh sao, mà còn cứu anh làm gì? Đúng, tôi rất hận anh, nhưng thấy chết tôi không thể không cứu. Việc anh làm sẽ có pháp luật phán quyết. Cởi trói xong, Bảo Ngọc dìu Gia Bảo lên định rời đi thì Thủy đã đứng dậy. Cô mang theo khúc gỗ của Bảo Ngọc rồi đi đến định đánh vào đầu cô, nhưng Gia Bảo đã phát hiện và đỡ. Bốp! Một tiếng khá mạnh khiến Bảo Ngọc giật mình. Cùng lúc Gia Bảo sụi lơ tuột khỏi tay cô mà ngã xuống, máu trên đầu tuôn xối xả. Sao anh lại đỡ cho tôi chứ? Gia Bảo cười, máu trong miệng theo đó chảy ra. Anh biết anh làm nhiều việc sai trái, anh có lỗi với em và ba mẹ. Anh biết em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Cả anh cũng không thể tha thứ cho mình được mà. Anh chết cũng không đền hết tội lỗi của mình. Giờ anh sắp được gặp ba mẹ rồi. Chắc ba mẹ sẽ giận không chịu nhìn anh. Máu trào càng lúc càng nhiều, bà Ngọc đưa tay chặn lại nhưng không được. Máu làm tay cô ướt đỏ. Đừng mà, anh sẽ không sao. Em sẽ đưa anh đi bệnh viện. Muộn rồi, anh biết mình không sống nổi nữa. Anh muốn nói với em một điều, anh thật lòng thích em. Có lẽ kiếp này mình chỉ có duyên làm anh em mà thôi. Anh mong kiếp sau mình sẽ gặp nhau trong một hoàn cảnh khác. Bảo Ngọc, anh xin lỗi. Gia Bảo đã chút hơi thở cuối cùng để nói ra lời xin lỗi. Sau tất cả, Bảo Ngọc không muốn kết cục như thế này. Cô muốn anh đền tội, nhưng không muốn anh phải chết. Thà để anh trong tù sám hối cô còn chịu được. Ôm Gia Bảo, cô khóc. Anh hai. Thủy chứng kiến Gia Bảo chết thì mọi hận thù cũng theo đó tiêu tan. Dù hận thì cô vẫn yêu anh, nên khi anh không còn thì lòng cô cũng nguội lạnh. Nhìn Bảo Ngọc cô lại càng ghét. Sẵn khúc gỗ trên tay nên giơ cao định đánh xuống thì Đăng Quân đã chạy đến kịp xô cô ra. Công an dò theo biển số xe ghi được ở bãi đậu xe đã tìm đến nơi đây. Họ ập vào bắt giữ Thủy, còn Đăng Quân thì đến chỗ Bảo Ngọc ôm lấy cô. Anh xin lỗi vì đến muộn. Bảo Ngọc khóc nói. Anh hai. Gia Bảo cuối cùng đã trả giá cho những tội ác mà mình gây ra bằng mạng sống. Đến phút cuối thì anh cũng đã ân hận nhận lỗi, cũng như cứu Bảo Ngọc, xem như chuộc lại phần nào lỗi lầm. Gia Bảo cũng được gửi vào trong chùa cho sư hạnh. Ngày ngày bà sẽ tụng kinh cầu siêu giảm tội cho anh. Khi biết được những việc mà Gia Bảo làm khiến bà vô cùng bàng hoàng sửng sốt, và không nghĩ đứa bé ngày nào mình ru ngủ cho uống sữa giờ trở nên mất nhân tính đến vậy. Nhưng người cũng đã chết là hết, mọi tội lỗi cũng thành tro bụi theo gió cuốn đi. Ông Phát rất đau lòng trước sự ra đi của con trai, nhưng ông hiểu đó là báo ứng mà Gia Bảo đáng phải nhận về những tội ác mà anh đã làm. Ông nói với Sư Hạnh, Gia Bảo ở đây nhờ sư. Ông cứ yên tâm, tôi sẽ tụng kinh để Gia Bảo siêu thoát. Tôi nghĩ hai Phật tử Minh Hòa và Minh Hy sẽ đón Gia Bảo. Với hai người thì Gia Bảo sẽ mãi là con trai của họ. Bảo Ngọc cũng đồng ý với Sư Hạnh. Sư nói đúng, ba mẹ và anh hai sẽ đoàn tụ ở trên đó, cũng như luôn dõi theo con. Lúc này Bảo Ngọc quay qua ông Phát, cô nói, giờ anh hai đã không còn, nên con muốn thay anh hai chăm sóc phụng dưỡng cho chú, nên con muốn được như anh hai gọi chú tiếng ba. Ông Phát có ý muốn nhận Bảo Ngọc làm con nuôi, nhưng ông không dám nói. Giờ nghe cô nói thế, ông xúc động hai mắt đỏ hoe. Chú không dám nghĩ mình sẽ có đứa con gái, chú cảm ơn con. Bảo Ngọc đi đến ôm lấy ông. Ba, con gái của ba. Đăng Quân và Sư Hạnh nhìn hai người cũng không kìm được sự vui mừng và xúc động, vì giờ hai người đã thành người thân của nhau. Bão tan đã trả lại sự bình yên vốn có, trời trong xanh, mây trắng trôi bềnh bồng cùng ánh nắng buổi sớm mai, tất cả như đang mừng vui chào đón cho hôn lễ của Bảo Ngọc và Đăng Quân. Giữa khung cảnh thơ mộng, ngoài trời Bảo Ngọc được ông Phát cầm tay dẫn ra trao cho chú rể là Đăng Quân, đặt tay cô lên tay anh, ông nói, hôm nay bà chính thức giao con gái cho con phải hứa yêu thương chăm sóc cho Bảo Ngọc cả đời này nha. Dạ con xin hứa. Bà chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Đăng Quân cầm tay Bảo Ngọc, cả hai nhìn nhau mỉm cười, nụ cười hạnh phúc mà họ dành cho nhau. Cảm ơn em đã đồng ý nắm tay anh, cùng anh xây đắp một gia đình. Chúng ta sẽ mãi bên nhau hạnh phúc bà xã nha. Ông xã yêu bà xã nhiều lắm. Em cũng yêu ông xã. Cả hai trao nhẫn cưới cho nhau và môi kề môi hòa cùng những tràng pháo tay chúc mừng hạnh phúc của những người thân và bạn bè đồng nghiệp. Một ngày tiếp khách mệt mỏi, cởi bỏ chiếc váy cô dâu, Bảo Ngọc thấy nhẹ nhõm cả người. Cô từ phòng tắm bước ra thì thấy Đăng Quân đang nhìn mình chằm chằm. Anh sao vậy? Sao lại nhìn em? Bà xã của anh đẹp quá. Bảo Ngọc cười. Hôm nay anh khen em hơi nhiều rồi đó. Đăng Quân đến vòng tay ôm cô sát vào người mình, cúi xuống sát mặt cô nói, giây phút này bà xã không chỉ đẹp mà còn mê người nữa. Vừa nói xong thì anh đã nhấc bổng cô lên, bê đến đặt lên giường, chống tay lên nệm anh nằm lên người cô, bốn mắt nhìn nhau, khoảnh khắc chờ đợi cuối cùng đã đến. Không giấu được sự hạnh phúc thì cả hai còn hồi hộp lo lắng căng thẳng cho đêm tân hôn. Đăng Quân đưa tay sờ lên mặt của Bảo Ngọc, rồi từ từ áp môi mình lên môi cô, nhẹ nhàng cánh môi mềm mỏng đó. Bảo Ngọc đặt tay vòng lên cổ anh, hòa cùng nụ hôn ngọt ngào. Cả hai triền miên theo cảm xúc của trái tim và bản năng của dục vọng. Cơ thể Bảo Ngọc dần run rẩy kèm thở dốc, hai tay cô bấu chặt lấy lưng anh từ lúc nào, để lại những vết hằn của dấu móng tay. Đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ nhàng, mang theo cả tình yêu cùng sự nâng niu, rồi cả hai ôm lấy nhau chìm vào giấc mộng đẹp. Hôm nay cũng giáp năm cho bà Vân và cả ông Tường, tuy không mất cùng ngày, nhưng thời gian mất không dài nên cũng cùng nhau luôn. Bảo Ngọc và Đăng Quân nhờ chùa làm cơm chay cúng. Như lúc ba mẹ mình còn sống, Bảo Ngọc cũng hay đi chùa và cúng dường. Đăng Quân cũng ủng hộ cô. Hiện tại cô đã mang thai gần 8 tháng. Ông Phát đã vào chơi trước mấy ngày nên cùng vào chùa luôn. Bà Hạ sức khỏe không tốt nên ở nhà. Đến chùa thì Sư Hạnh đã chuẩn bị mâm cúng xong hết. Khi đủ mặt mọi người thì bắt đầu làm lễ. Sau đó thì mọi người cùng dùng cơm. Lúc này Sư Hạnh mới hỏi, Bảo Ngọc mang thai khi nào thì sinh, trai hay gái? Dạ con trai ạ, tháng hơn nữa con sinh. Ừ, sư sẽ xin Phật ban lộc cho con và em bé. Con cảm ơn sư. Ông Phát sắp có cháu nên rất vui mừng. Bảo Ngọc và Đăng Quân ngỏ ý ông và vợ vào ở cùng. Ông Phát rất vui cũng đồng ý. nhưng còn nhiều việc ông sắp xếp ổn thỏa thì mới vào được. Bảo Ngọc cũng gặp qua vợ ông là bà Nhung khi bà theo ông vào thăm cô. Khi biết cô mang thai, bà Hiền rất tốt và thương cô. Ngoài có thêm người ba thì cô còn có thêm mẹ. Cô rất vui và viên mãn với cuộc sống hiện tại. Khi đã ăn cơm xong, cô ra trước sân chùa, đến chỗ thờ Phật Quan Âm. Cô cầu bình an cho cả hai mẹ con, cũng như sức khỏe cho những người thân bên cạnh. Đăng Quân không thấy cô thì đi xung quanh tìm. Ra đến sân thì nhìn thấy cô ngồi ở chỗ ghế dưới bóng cây bồ đề. Anh liền đi đến. Sao em ngồi ở đây? Em muốn hóng mát tí thôi. Ba đâu anh? Ba ở trong trò chuyện với sư. Đăng Quân đặt tay lên cái bụng tròn nhô cao của cô. Con có ngoan không em? Con rất ngoan. Nếu ba mẹ còn sống, biết mình được làm ông bà ngoại chắc vui lắm. Biết cô nhớ ba mẹ, anh liền an ủi. Ba mẹ vẫn luôn bên cạnh mình. Có lẽ trên kia ba mẹ đang mỉm cười và phù hộ cho em và con. Bảo Ngọc tựa đầu vào vai anh, tay nắm lấy tay anh nói. Anh nói đúng, ba mẹ sẽ bảo vệ cho gia đình mình. Thôi, anh đưa em vào trong, cũng chiều rồi, ngoài này gió lạnh. Dạ. Bảo Ngọc đứng lên rồi cùng anh đi vào trong chùa. Bất giác cô ngước lên nhìn anh. Người đàn ông này từng là hàng xóm mà gọi bằng chú thì giờ đã thành chồng cô, ba của con trong bụng cô. Nhờ có anh và tình yêu của anh đã giúp cô vượt qua những đau thương, tưởng chừng cô đã ngã quỵ. Nhìn anh, cô nở nụ cười hạnh phúc. Khoác lấy tay anh, cô tựa đầu vào vai anh, nơi cho cô sự bình yên và cảm giác an toàn. Phía sau lưng họ, hoàng hôn dần buông xuống, mang theo gió nhẹ của buổi chiều tà, cùng những chiếc lá bồ đề rụng rơi nơi chốn cửa Phật thanh tịnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8, cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Bình Yên Bên Anh của tác giả Hoàng Chi. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.